trực thăng đậu sát ở phi trường quốc tế cạnh nước S. Tất cả mọi người đã sớm chuẩn bị xong giấy thông hành, thẻ căn cước cùng với vé máy bay. Chuẩn bị xé vé lên máy bay là xong. Bọn họ đứng ở cửa, xé vé. Đi ra khỏi chỗ này, lên máy bay, mọi thứ đều hoàn thành. Mọi người mang theo chút kích động. Trong kích động cũng mang một tia nhẫn nhịn lặng lẽ, bởi vì cuối cùng vẫn là bỏ rơi lại một người. Mặc dù không phải là bạn bè, nhưng... Trong sự trầm mặc ấy, hoảng hốt đem tầm mắt đặt trên người Cố Tử Thần. Cố Tử Thần từng bước kiểm tra giấy thông hành cùng vé máy bay để đảm bảo cho không có sai lầm. Mọi người rời đi trước, chúng ta lúc này lên nói lời tạm biệt rồi. Cố Tử Thần đột nhiên mở miệng. Mọi người ngẩn ra. Tôi đem mọi người tới nơi này là đại biểu sự lẩn trốn 8 năm qua của chúng ta đến đây là kết thúc. Từ giờ phút này mọi người bắt đầu có sự tự do của chính mình. Cùng Cục Tình báo Quốc gia và Cục Tình báo Trung ương đều không có liên quan nữa. Mọi người chính là mọi người. Tôi đã gửi một khoản tiền trong mỗi một thẻ ngân hàng của mọi người rồi. Không cần cảm ơn tôi, đây là thù lao mà quốc gia trả cho mọi người. Chỉ cần nửa đời sau không nhiễm thói xấu, đủ cho mọi người tiêu dao cả đời. Cố Tử Thần hời hợt nói, những người khác cũng chỉ là nhìn anh như vậy. Sống cho thật tốt, Cố Tử Thần nói xong xoay người. Cố Tử Thần, Diệp Vũ kéo tay anh lại. Anh có phải hay không quay lại tìm kiếm Kiều Tịch Hoàn? Cố Tư Thần trực tiếp gạt tay Diệp Vũ ra, nhàn nhạt đáp một tiếng. Ừ. Anh không thể đi. Diệp Vũ ngăn người đứng trước mặt anh. Anh lúc này trở về, khác gì chịu chết chứ? Có lẽ Kiều Tịch Hoàn đã chết, anh quay lại đó cũng vô ích. Cố Tư Thần nhìn Diệp Vũ. Chết hay chưa, tìm mới biết. Tại sao anh cứ u mê như vậy mãi không tỉnh chứ? Vì một người đàn bà có đáng không? Hốc mắt Diệp Vũ đỏ bừng, mang một chút đau đớn. Sau này, anh có thể gặp lại càng nhiều phụ nữ khác. Cô ta cũng chỉ là một khúc nhạc đệm trong cuộc sống của anh mà thôi. Tội gì anh phải vì cô ta mà hy sinh chính mình? Diệp Vũ. Cố Tư Thần nhìn cô ta lệ rơi đầy mặt. Cô chết cũng không buông được tôi. Giống nhau, tôi chết cũng không bỏ được Kiều Tịch Hoàn. Nếu như cô ấy chết, ít nhất tôi phải đem cho cốt của cô ấy về nước. Tôi sẽ không để cho cô ấy ở đất nước này cô độc một mình. Không. Diệp Vũ giang tay chắn đường. Em sẽ không để anh đi. Sắc mặt Cố Tư Thần trầm xuống. Diệp Vũ, cô chắc chắn cô có thể cản tôi. Coi như là anh có giết em cũng muốn cản anh. Cố Tư Thần, hoặc là anh đi cứu Kiều Tịch Hoàn, hoặc là em lập tức chết ngay trước mắt anh. Diệp Vũ dõng dạc nói. Cố Tư Thần siết chặt ngón tay, không ngừng nhẫn nhịn. Đừng đi Cố Tư Thần, em cầu xin anh. Kiều Tịch Hoàn chết, em có thể đi theo anh, bên cạnh anh cả đời. Anh muốn sinh con, em có thể sinh cho anh, bao nhiêu đều có thể. Cố Tư Thần, nếu như anh không thích vết thương chồng chất trên cơ thể em có thể đi Hàn Quốc phẫu thuật chỉnh hình. Nhưng anh đừng quay lại tìm Kiều Tịch Hoàn, anh sẽ chết mất. Diệp Vũ không có chút tự ái nào cầu xin, những người khác tự hồ cũng không nhìn nổi. Mặc kệ như thế nào, Diệp Vũ vốn là một cô gái trầm ổn, không còn một tia cao ngạo, mà bây giờ vì một người đàn ông mà thấp giọng hạ mình tới nước này. Diệp Vũ, tránh ra. Cố Tư Thần mở miệng, đối với tâm tư Diệp Vũ chỉ thờ ơ. Diệp Vũ nhìn anh. Cố Tư Thần sải bước đi về phía trước, nhấc tay một cái, trực tiếp đem Diệp Vũ đẩy qua. Lực độ rất lớn, rất nhanh mạnh. Diệp Vũ cơ hồ nháy mắt liền ngã trên mặt đất. Một giây kia, tựa hồ không có cảm giác được thân thể đau đớn. Diệp Vũ chỉ cảm thấy trái tim đang rỉ máu. Cô ta hung hăng hỏi Cố Tư Thần đang bước đi. Anh thực sự muốn em chết trước mặt anh sao? Cố Tư Thần vốn ngay cả một giây cũng không thể dừng lại. Anh thực sự có thể nghe được cô ta nói, nhưng anh xem như không nghe được gì hết. Đi rất kiên quyết. Thật sự chỉ có thể đem cái chết ra uy hiếp sao? Diệp Vũ cắn răng, tay trái giơ lên phía chuỗi ngọc ở trên tay phải. Bọn họ luôn có ám chỉ trong người, tùy người mà ám chỉ sẽ không giống nhau. Ám chỉ của cô ta trực tiếp là có thể giết người, không giống như Kiều Tịch Hoàn, chẳng qua chỉ là thuốc mê mà thôi. Cố Tư Thần cuối cùng vẫn là không muốn bàn tay Kiều Tịch Hoàn dính những thứ không sạch sẽ. Cô ta cười lạnh, đưa tay hướng về phía ngực mình. Diệp Vũ, Ôn Đặc Sâm bắt lấy cánh tay cô ta lại, trực tiếp hung hăng đem cô ta giữ lấy. Ôn Đặc Sâm, anh buông tôi ra. Diệp Vũ lạnh lùng nói. Cô không thể ép lão đại như vậy. Ôn Đặc Sâm, anh có biết bây giờ anh chẳng qua là đang dung túng Cố Tử Thần đi chịu chết. Anh buông tôi ra. Diệp Vũ nheo mày, ánh mắt chợt lóe lên tia dữ tợn. Tay trái hung hăng đánh một quyền lên ngực Ôn Đặc Sâm. Ôn Đặc Sâm mất thăng bằng, cả người liền bị lùi lại mấy bước. Trên ngực truyền tới đau đớn khiến Ôn Đặc Sâm không cầm được ho khan vài tiếng. Phòng chờ trên máy bay thực sự có chút sao động. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn thấy mấy người phương Đông, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Diệp Vũ, cô đừng như vậy, Võ Đại khuyên nhủ. Võ Đại, cô đừng tới đây. Diệp Vũ hung hăng, nắm lấy ám khí như cũ, vẫn hướng về vị trí trái tim. Vì Cố Tử Thần, tôi cho dù có chết cũng đáng giá. Cô thật sự cảm thấy cô là bởi vì Cố Tử Thần, hay là nói chính cô là có lòng riêng? Diệp Vũ, tôi thực sự chưa từng nghĩ cô là con người ích kỷ như vậy. Tôi không tin được người phụ nữ đã từng ở trong đội của tôi, lương thiện như thế, nào mà hiện tại trở nên kinh khủng như vậy. Ôn Đặc Sâm đứng cách đó không xa nhìn Diệp Vũ, lạnh lùng đến dữ tợn. Diệp Vũ nhìn Ôn Đặc Sâm. Võ Đại cùng Ngô Phi Khâm, Cao Tung nhìn về phía Ôn Đặc Sâm. Đừng tưởng rằng cô có thể lừa gạt tầm mắt mọi người. Hôm nay trong đại sảnh, người đã lấy đi tai nghe của Kiều Tịch Hoàn, chẳng lẽ không phải là cô sao? Diệp Vũ. Ôn Đặc Sâm thẳng thừng nói. Những người khác sợ ngây người, không tin nhìn Diệp Vũ. Diệp Vũ hoảng hốt, chợt lắc đầu. Ôn Đặc Sâm, anh đang nói cái gì? Tôi căn bản không biết anh đang nói cái gì cả. Tôi nói gì hẳn cô phải biết rõ. Ôn Đặc Sâm lạnh lẽo nói. Anh đừng có nói bậy. Là thế này sao? Diệp Vũ. Võ Đại nhìn Diệp Vũ có chút không tin, tự hồ ánh mắt thêm lạnh lẽo. Thực sự là do cô lấy đi tai nghe của Kiều Tịch Hoàn. Không có, tôi làm sao có thể làm ra cái loại chuyện ấy? Ôn Đặc Sâm, anh là bị Kiều Tịch Hoàn làm cho u mê hay sao? Diệp Vũ chối tội. Đêm trước khi Mạc Sơ phản bội, có nói với tôi. Hắn nói, kêu tôi để ý tới cô. Tôi lúc ấy không biết tại sao, một người luôn tao nhã lịch sự như Mạc Sơ lại đột nhiên nói những lời như vậy. Hắn không phải là một người đối với đồng bạn sinh ra hoài nghi. Tôi đã từng hoài nghi tới cô. Cô có phải hay không là người của Ngà Khanh? Bây giờ rút cuộc, đã hiểu tại sao Mạc Sơ lại kêu tôi chú ý đến cô. Không phải là người khác, mà là cô cố ý. Chỉ bởi vì cô cố ý khiến cho đội của chúng ta hiểu lầm lẫn nhau. Chỉ là bởi vì cô muốn tư lợi. Ôn Đặc Sâm nói rất rõ ràng. Một giây kia chính là muốn Diệp Vũ không đất dung thân. Diệp Vũ hận thù nhìn Ôn Đặc Sâm, ánh mắt hung hãn. Tại sao lại muốn đổ oan cho tôi? Cảm tình giữa chúng ta không sánh nổi bằng một Kiều Tịch Hoàn ư? Bây giờ tôi cảm thấy cô còn kém hơn Kiều Tịch Hoàn rất nhiều. Ôn Đặc Sâm thẳng thừng nói. Hốc mắt Diệp Vũ hồng thấu. Một giây kia ẩn nhẫn cũng phát run. Cô ấy không phải trải qua bất kỳ huấn luyện đặc thù nào ở trong thế giới của chúng ta, sẽ không chịu nổi một kích. Nhưng là cô ấy cự tuyệt không muốn Cố Tử Thần rơi vào nguy hiểm. Cô ấy cự tuyệt không ngăn cản Cố Tử Thần vì hoài bão mà hứa với chúng ta. Không có nói cho Cố Tử Thần biết tai nghe của cô ấy bị cô lấy đi. Tôi nghĩ chúng ta cũng có thể tưởng tượng ra lúc ấy Kiều Tịch Hoàn có bao nhiêu sợ hãi. Diệp Vũ, tôi vốn cảm thấy trên thế giới này cô là người thích hợp nhất với Cố Tử Thần. Ai cũng không xứng, nhưng bây giờ mới biết. Vốn dĩ cô không phải, cô so với Kiều Tịch Hoàn thực sự kém quá nhiều, quá nhiều. Ôn Đặc Sâm bộc bạch, khiến cho ranh giới mà Diệp Vũ giữ vững tàn rã. Trong đại sảnh đã không còn bóng người Cố Tử Thần. Anh đã rời đi, không gian trầm mặc, mọi người chỉ biết nhìn Ôn Đặc Sâm, nhìn Diệp Vũ. Diệp Vũ hung hãn nói, mấy người cũng không tin tôi đúng không? Võ Đại, cô cũng không tin tôi. Cô luôn nhìn máy ghi hình mà chẳng lẽ không thấy rõ gì sao? Tôi không có thông minh như mấy người. Luôn không có, Võ Đại nói tiếp. Cho nên tôi không biết cô với Ôn Đặc Sâm ai nói sự thật. Tôi không biết, nhưng bây giờ tôi cũng rất đồng ý với câu nói kia của Ôn Đặc Sâm. Kiều Tịch Hoàn thích hợp với Lão Đại hơn so với cô. Võ Đại nói xong quay người muốn đi. Võ Đại, cô đi đâu đó? Ngô Phi Khâm kéo tay Võ Đại. Đi tìm Lão Đại, đi giúp Lão Đại đem Kiều Tịch Hoàn mang trở về. Anh ấy cho chúng ta tự do. Bây giờ tôi dùng thân phận tự do của mình đi giúp bạn bè của tôi mà thôi. Không có bất kỳ nhiệm vụ gì. Không có bởi vì, cũng không có cho nên. Cũng không có gánh nặng trong lòng. Tôi chẳng qua là đi cứu bạn bè của tôi mà thôi. Nói xong Võ Đại chạy theo ra ngoài. Ngô Phi Khâm nhìn bóng lưng Võ Đại, trầm mặc một giây, quay đầu nhìn mấy người kia. Ôn Đặc Sâm, Cao Tung bèn nhìn nhau cười. Mọi người không để ý cho nên trực tiếp đuổi theo. Diệp Vũ nhìn bọn họ trước sau đều bước đi, trái tim tan vỡ như muốn giết người. Đến bây giờ cô liền trở thành nhân vật bị mọi người chán ghét. Tới giờ phút này tất cả mọi người đều quay trở về giúp Cố Tử Thần cứu Kiều Tịch Hoàn. Trầm trọc biết bao. 8 năm lẩn trốn, rõ ràng đều đã kết thúc, vẫn còn quay lại. Cô cắn môi, hung hăng cắn. Cô ta ngược lại phải đi xem một chút. Cái mạng Kiều Tịch Hoàn rốt cuộc có bao nhiêu chân quý, đáng giá đến nỗi mọi người vì Kiều Tịch Hoàn mà bỏ ra hết thảy. Ánh mắt căng thẳng chạy theo tất cả mọi người. Xa xa nhìn chiếc máy bay trực thăng, cánh đã bắt đầu nâng lên, chuẩn bị cất cánh trong nháy mắt. Tất cả mọi người không chút để ý leo lên. Cố Tư Thần quay đầu nhìn bọn họ. Chúng ta cùng anh quay trở lại, Võ Đại nói. Ánh mắt Cố Tư Thần khẽ nhúc nhích. Không cần, mọi người đi xuống. Chúng ta cùng nhau đi cứu Kiều Tịch Hoàn. Đi xuống, đây là mệnh lệnh. Cố Tư Thần lạnh giọng. Cố Tư Thần, Võ Đại gọi tên anh. Anh mới vừa nói, chúng tôi bây giờ là người tự do, cho nên anh không phải là cấp trên của chúng tôi nữa. Anh không có tư cách ra lệnh cho tôi. Mặt anh biến sắc. Anh cho chúng tôi cam kết 8 năm. Đây coi như là giao phó mà lão đại cho chúng tôi. Chúng tôi đã nhận được cũng đang hưởng thụ. Mà giờ phút này chính là đang hưởng thụ. Chúng tôi không cần anh bảo vệ. Chúng tôi chỉ cần là bạn bè tương trợ lẫn nhau. Không còn phải đeo những nhiệm vụ cùng áp lực kia trên lưng nữa. Chúng tôi đang làm chuyện mà chúng tôi cho là đáng giá. Ôn Đặc Sâm nhìn Võ Đại đỏ mặt lên cười nói. Cô gái này vẫn là không biết nói chuyện. Mà lời nói của Ôn Đặc Sâm rất có sức thuyết phục. Cố Tư Thần nhìn Ôn Đặc Sâm. Ôn Đặc Sâm toét miệng cười một tiếng. Lão đại, để tôi lái đi. Doãn Tường không có ở đây, tôi phải giúp anh em. Tốt làm xong chuyện này, anh ta muốn. Cố Tư Thần nhìn bọn họ, sau đó ngầm cho phép. Ôn Đặc Sâm cười lên. Lần đầu tiên, dùng thân phận bạn bè đi làm chuyện thiên kinh địa nghĩa. Cảm giác thật không tệ. Tôi cũng thấy thế. Ngô Phi Khâm phụ họa, trực thăng cất cánh. Cố Tư Thần nhìn phong cảnh ngoài phi cơ, nói một tiếng. Cảm ơn. Giọng nói không lớn, nhưng cũng không nhỏ, cho nên mọi người đều nghe rất rõ. Rất rõ ràng, sau đó chẳng qua là lặng lẽ cười một tiếng, không hề nói nhiều. Có chút cảm tình để trong lòng là tốt. Phi cơ trực tiếp bay thẳng tới thủ đô nước S. Mới vừa rời đi, giờ lại trở về cái thành phố phồn vinh này. Phi cơ đậu sát ở một sân vận động lớn. Giờ phút này sắc trời tối đen, mấy người ở trên phi cơ chuẩn bị đồ của mình. Vẫn như cũ, Cố Tư Thần chia đội. Nhớ trước kia quốc vương cho chúng ta 20 người của quân đội chứ. Trước đó tôi luôn cho bọn họ ngầm phai phục ở xung quanh hoàng cung. Thời điểm nhất định chúng ta mới sử dụng. Trước lúc tôi rời đi, tôi để bọn họ chú ý tin tức của Kiều Tịch Hoàn. Mới rồi liên lạc thông qua bọn họ liền biết Kiều Tịch Hoàn đã bị Ngả Khanh mang đi. Trước mắt đang lẩn trốn ở trong một kho hàng hoang phế cách đó không xa. Cho nên mặc kệ lúc nào, lão đại đều làm việc có an bài cùng chuẩn bị trước. Cho tới bây giờ sẽ không bao giờ bắt tay vào một việc không chút đầu mối. Muốn từ trong tay Ngả Khanh cứu hai người không đơn giản. Quốc vương cho ta mượn người, thời gian là 24 giờ. Nếu trước mắt còn khoảng 2 giờ nữa, trong vòng 2 giờ nữa, chúng ta phải cứu được Kiều Tịch Hoàn từ trên tay Ngả Khanh. Đây là phần thắng chúng ta có tốt nhất. Được. Tôi cùng Ngô Phi Khâm, Võ Đại tấn công, Cố Tư Thần phân phó. Cao Tông chỉ huy quân đội, đảm bảo an toàn cho chúng ta. Ôn Đặc Sâm ở chỗ này làm hậu viên, chống đỡ. Tùy thời chuẩn bị, chúng ta ra ngoài liền cất cánh rời đi. Còn Diệp Vũ... Cố Tư Thần nhìn Diệp Vũ. Diệp Vũ cũng như vậy nhìn anh. Cô ở lại chỗ này giúp Ôn Đặc Sâm. Diệp Vũ cắn môi nhìn anh. Cố Tư Thần an bài rõ ràng như vậy, chính là tách cô ta ra. Ánh mắt cô ta khẽ nhúc nhích. Được. Tỉnh bơ, không chút ưu tư. Ok, mọi người chuẩn bị 5 phút sau lên đường. Được, tất cả mọi người chỉnh trang chờ phân phó, chỉ mong Kiều Tịch Hoàn còn sống. Không gian u ám, Kiều Tịch Hoàn tự hồ có chút mơ màng buồn ngủ. Mới rồi chợp mắt được một giây, đột nhiên bị ác mộng làm thức tỉnh. Cô nằm mơ thấy Ngả Khanh dùng súng chỉ vào đầu cô. Sau đó, ầm một tiếng, cô chợt mở mắt, tinh thần không được ổn định, chẳng biết từ lúc nào hắn đã đứng ở trước mặt cô, mà đột nhiên thức tỉnh. Tự hồ hắn đang gọi Mạc Sơ. Đi bên cạnh Ngả Khanh còn có Thang. Còn hai người nữa cô không biết. Không cần nghĩ cũng biết là các thành viên của căn cứ khác. Ngả Khanh cứ như vậy từ trên cao nhìn xuống cô. Khóe miệng đột nhiên cười tà ác. Cô nói xem. Cố Tư Thần có phải hay không đưa bạn của hắn trở lại cứu cô. Kiều Tịch Hoàn nhìn hắn. Hung hăng nhìn. Không thèm nói một câu. Tôi mới phát hiện xung quanh tôi có quân đội quốc gia nước S đang mai phục. Tôi tiện tay bắt tới một tên hỏi mới biết là Cố Tư Thần ra lệnh để cho bọn họ đi theo sau cô. Tình hình như vậy, hẳn là Cố Tư Thần sẽ trở lại tìm cô. Cô cảm thấy tôi suy đoán như vậy có đúng không? Ngả Khanh hỏi cô. Kiều Tịch Hoàn ôm lấy cơ thể. Một giây kia có chút ưu tư khác thường. Mặc dù luôn cố biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Cô không biết Cố Tư Thần có quay trở lại hay không. Không muốn cho bản thân thêm hy vọng vô vị. Nếu như vậy, vừa vặn tiết kiệm thời gian, tôi đơn độc đi tìm hắn. Cô biết tôi cùng hắn thật ra thì mang hận rất sâu. Tôi vốn tâm huyết bồi dưỡng được một cái hoàn mỹ như vậy, Quay đầu lại, cái máy ấy lại cho tôi một đả kích chí mạng. Cô cảm thấy tôi có thể nuốt xuống khẩu khí này được sao? Dĩ nhiên không thể. Tôi dạy bọn họ rất nhiều, nhưng Duy chỉ không dạy bọn họ cái gì gọi là gây ra thì phải trả giá. Xem ra hôm nay phải cho bọn họ một khóa trình dạy sinh động mới được. Ngả Khanh mang theo giọng nói âm u mà lạnh huyết ở trong nhà kho cũ một trận vang vọng. Kiều Tịch Hoàn cắn môi, cố gắng để bản thân không bị lung lay, cố gắng để bản thân nhìn qua thật bình tĩnh. Không có gì khác thường, thật là một người phụ nữ biết ẩn nhẫn. Không biết trò chơi tiếp theo cô có thể hay không thờ ơ như vậy. Ngà Khanh tét miệng cười một tiếng, nụ cười tà ác như vậy phảng phất thấm vào không khí. Đừng để cho tôi thất vọng, Kiều Tịch Hoàn. Cái người điên này không giống như người đàn ông. Kiều Tịch Hoàn ôm chặt cơ thể mình, không muốn cùng người đàn ông này nói một câu, cũng không muốn nhìn người đàn ông này một cái. Cô rũ tròng mắt xuống, cả người đột nhiên bị một cỗ lực tay mạnh mẽ lôi kéo đứng lên. Bụng lúc này có chút đau đớn, tựa hồ càng rõ ràng. Cô cắn môi, cưỡng bách bản thân không đi ra ngoài. Chẳng qua là mặc cho Ngả Khanh đột nhiên đem cô trói buộc lại. Súng lục để ở huyệt thái dương của cô, cảm xúc sợ hãi như vậy. Mạc Sơ nhìn Kiều Tịch Hoàn, ánh mắt dừng một chút, cắn răng không có mở miệng. Ngả Khanh ra hiệu ánh mắt cho Thang. Thang kéo Mạc Sơ đứng lên, căn bản không nể nang vết thương trên người Mạc Sơ, thô lỗ đem Mạc Sơ từ dưới đất kéo lên, nơi vết thương ở băng vải nháy mắt bị nhuộm đỏ. Đi thôi, chúng ta đi gặp cố tử thần, Ngả Khanh nói. Nói như gió thoảng mây trôi. Kiều Tịch Hoàn bị Ngả Khanh dã man lôi ra khỏi kho hàng. Trước mặt là một hành lang dài, cửa ra của hành lang giống như cánh cửa của một thành phố bị vứt bỏ. Ánh đèn chiếu sáng khiến cho ban đêm hết thảy rõ ràng đều nhìn thấy. Cố tử thần, tao đếm đến ba, nếu như mày không ra thì chờ nhặt xác của người đàn bà này đi. Một. Không cần đếm, Ngả Khanh. Từ một xó xỉnh đen sẫm, một giọng nói quen thuộc truyền tới. Kiều Tịch Hoàn có chút kích động quay đầu. Động tác này khiến Ngả Khanh có hứng thú, liền cười một chút. Hắn cố túm lại Kiều Tịch Hoàn, để cho cô căn bản không thể nhúc nhích. Cố tử thần cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt cô. Cô cho là người đàn ông này đã bỏ cô, vì thực sự bỏ cô mà đi. Bây giờ người đàn ông này cứ như vậy xuất hiện trước mặt cô. Cô không biết giờ phút này có biểu hiện gì. Cô thậm chí không biết sâu trong tâm khảm nên mang theo cảm tình gì. Có phải hay không bây giờ cảm thấy ngũ vị tạp phần? Vốn là hận chết người đàn ông này, đột nhiên lại không chút để ý xuất hiện trước mặt cô. Muốn tha thứ hắn, lại cảm thấy xin lỗi bản thân vì phải chịu nhiều tổn thương như vậy. Có phải hay không cảm thấy rất vướng mắc? Ngả Khanh ở bên tai cô nói mập mờ như vậy. Kiều Tịch Hoàn cắn môi, ánh mắt vẫn đặt trên người cố tử thần. Nhìn anh cứ một vệt sáng xuất hiện trước mặt mình. Thực sự như Ngả Khanh nói vậy, ngũ vị tạp trần. Thật ra thì tôi cảm giác cũng như cô vậy, Ngả Khanh nói. Đối với cố tử thần, tôi rất vướng mắc. Tôi rất muốn giết hắn, nhưng lại không bỏ được. Dẫu sao nhiều năm qua, như vậy đây vẫn là cỗ máy tôi hài lòng nhất. Giết hắn thật sự rất đáng tiếc. Không giết hắn, hắn lại hành động những chuyện khiến tôi hận thấu xương. Kiều Tịch Hoàn, cô nói xem, tôi nên làm gì đây? Kiều Tịch Hoàn làm như không nghe thấy. Cô thấy Ngả Khanh chính là một người điên, giống một ác ma vậy, một người điên vậy. Ngả Khanh, ân oán của chúng ta tự chúng ta tính. Ông thả Kiều Tịch Hoàn đi, cố tử thần nói. Cần gì phải dính dáng đến một người ngoài cuộc? Cố tử thần, bây giờ mày có 20 người của quân đội, còn có 5 người bạn của mày giúp mày. Mà tao giờ tổng cộng chỉ có 5 người. Không đúng, chỉ có 4. Mạc Sơ cũng không phải là người của tao. Tao 4 người đối phó với nhiều người như vậy, mày cảm thấy tao sẽ ngu xuẩn đem vũ khí hữu dụng nhất giao cho mày sao? Ngả Khanh châm chọc hỏi. Mày cuối cùng cũng sẽ chết, cố tử thần nói không chút biểu tình. Dục vọng của mày quyết định thứ mày thuộc về. Đến lúc này mày còn cái gì đã giữ vững? Dù sao cũng phải chôn theo người còn lại mà đúng không? Ngả Khanh nói. Dù sao cũng phải để mày bỏ cái thứ đáng giá phải không? Nếu không làm sao mà phụ lòng ta nhiều năm như vậy để chúng mày lẩn trốn? Cái giá phải trả đều tính hết. Cho nên, cố tử thần nhìn Ngả Khanh, dùng mạng tôi đổi đủ chưa? Ban đêm vẫn là giọng nói trầm thấp ấy. Kiều Tịch Hoàn yên lặng nhìn cố tử thần. nhìn khí chất nội liễm của anh tản ra lệ khí kinh người. Đủ rồi, Ngả Khanh cười điên cuồng. Nhưng mày làm sao để đổi? Tự sát sao? Cố Tư Thần trầm ổn, lặng lặng nhìn khuôn mặt dữ tợn của Ngả Khanh. Được. Cố Tư Thần, Kiều Tịch Hoàn gọi tên anh, cả người có chút kích động. Anh tự sát, Ngả Khanh cũng sẽ không bỏ qua em. Cô làm sao hiểu tôi như vậy? Ngả Khanh tà ác cười một tiếng, tự hồ đối với Kiều Tịch Hoàn có chút thưởng thức. Ông đồ ma quỷ này, chính ông mới phải chết. Ông đi chết ngay đi, nếu không đừng có kéo theo chúng tôi. Ông con mẹ nó chính là biến thái. Kiều Tịch Hoàn mở miệng mắng to. Biến thái? Hay, đây là lần đầu tiên có người hình dung tôi như vậy. Ngả Khanh như có điều suy nghĩ. Kiều Tịch Hoàn thực sự bị Ngả Khanh làm cho tức điên. Ngả Khanh tự hồ không hề quan tâm, ánh mắt hung ác lạnh lùng nhìn Cố Tư Thần trước mặt. Lấy mạng đổi mạng, tao cảm thấy rất công bằng. Cho nên Cố Tư Thần, bây giờ mày hại tao đến mức này, tao để mày đi chết là chuyện đương nhiên. Ông thả Kiều Tịch Hoàn. Mày có tư cách nói điều kiện với tao sao? Ngả Khanh hỏi anh. Đối với ân oán giữa chúng ta, người phụ nữ này không phải sẽ trở thành vật hy sinh sao? Quyền quyết định ở trên tay tao. Ông rốt cuộc muốn như thế nào? Cố Tư Thần hung hãn hỏi hắn. Giết mày, tao nhất định phải giết. Ngả Khanh từng câu từng chữ nói, vô cùng âm u. Còn có giết Kiều Tịch Hoàn hay không? Hay chúng ta chơi một trò chơi đi? Trò chơi? Còn mẹ nó, trò chơi giết người sao? Kiều Tịch Hoàn thật cảm thấy Ngả Khanh con mẹ nó là điên tên điên. Một tên, dã thú bị điên. Cô rất tức giận sao? Ngả Khanh ở bên tai cô thấp giọng nói. Tâm tư chập chờn quá rõ ràng, rất dễ để người khác tìm được sơ hở. Cố Tư Thần có hay không từng dạy qua cô? Phàm là thứ gì đều phải tỉnh bơ. Kiều Tịch Hoàn cắn môi, nhìn người đàn ông gần ngay gang tấc, nhưng không hề đi qua. Kiều Tịch Hoàn, cô không nên hận tôi. Muốn hận nên hận Cố Tử Thần. Ngả Khanh nói, là hắn đem cô liên lụy, là hắn để cho cô rơi vào tình cảnh như bây giờ, thậm chí là hắn để cho cô sinh non. Cố Tử Thần căng thẳng nhìn Kiều Tịch Hoàn hoảng sợ. Sinh non? Mày không biết sao? Ngả Khanh nói, Kiều Tịch Hoàn sinh non lúc mày bỏ lại cô ta mà ngồi lên trực thăng. Một giây kia bắp đùi cô ta toàn là máu. Cổ họng Cố Tư Thần khẽ nhúc nhích, ánh mắt anh chằm chằm vào bộ trang phục trắng của Kiều Tịch Hoàn. Dạ phục đã rất đơ, bùn cát hỗn tạp, tự hồ thật có thể thấy nhưng không rõ là vết máu lắm. Kiều Tịch Hoàn, tôi ở một bên đứng xem cô cũng cảm thấy rất khó chịu. Cô còn đang muốn quyết định tiếp tục yêu cái tên trước mặt này sao? Cái tên đàn ông từng một lần vứt bỏ cô sao? Ngả Khanh nói ở bên tai cô từng chữ từng chữ. Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tư Thần, Cố Tư Thần nhìn cô. Có muốn tiếp tục yêu hay không? Giờ phút này nếu như Cố Tư Thần không xuất hiện trước mắt cô sẽ kiên định nói không thương. Bất kể nội tâm dãy dụa lưu luyến không thôi bao lâu, cô cũng sẽ nói với bản thân mình sẽ không yêu người đàn ông này, tuyệt đối sẽ không. Nhưng bây giờ cô nghĩ không cần nói cũng biết. Ngả Khanh, ông từng có thích qua một người phụ nữ chưa? Kiều Tịch Hoàn tỉnh táo nói. Cô đang thăm dò tôi. Nếu như ông chưa từng yêu ai thì không có tư cách đi nghi ngờ cùng phê phán tình yêu của người khác, bởi vì ông không hiểu. Ở một lĩnh vực mà ông không hiểu được, ông tốt nhất nên lựa chọn im miệng, nếu không chỉ là trò cười thôi. Kiều Tịch Hoàn nói. Ngả Khanh trầm mặc nửa giây, đột nhiên cười nói. Lời cô nói có thể đem người khác châm chọc đến thương tích đầy mình. Mồm miệng lanh lợi như vậy, chết đến nơi vẫn nói được tôi không thôi. Như vậy đi, Kiều Tịch Hoàn, chúng ta không cần nói nhảm nữa. Trò chơi bắt đầu thế nào? Tôi luôn có một trò chơi quen thuộc. Cô sẽ không cảm thấy tôi đang làm chuyện cười đâu, có phải hay không? Kiều Tịch Hoàn cắn môi, không nói một câu. Lý Kiện, Ngả Khanh đột nhiên mở miệng. Người đàn ông đứng bên tay phải hắn đi tới bên cạnh, đưa khẩu súng cho Kiều Tịch Hoàn. Vâng. Người đàn ông gọi là Lý Kiện lập tức đưa qua cho Kiều Tịch Hoàn một khẩu súng lục màu đen. Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra. Đón lấy, đừng để cho tôi nói lần thứ hai. Ngả Khanh lạnh lẽo nói, hung hãn uy hiếp. Kiều Tịch Hoàn cắn răng đem súng cầm lấy. Đừng có nghĩ sẽ nổ súng trên người tôi. Lấy với tốc độ của cô, cò súng còn chưa có bóp, cô đã chết rồi. Ngả Khanh nói, tuyệt đối không phải là chỉ là nhắc nhở. Kiều Tịch Hoàn tay cầm súng không ngừng run rẩy. Cố Tư Thần không có dạy cô cách nổ súng sao? Run lợi hại như vậy? Ngả Khanh hỏi cô. Kiều Tịch Hoàn không nói. Thật sự không có dạy sao? Không sao, rất đơn giản. Bây giờ cô cầm lấy súng lên, hướng về phía người trước mặt, hơi động một cái và cái cò súng là được. Ngả Khanh từng câu nói, Kiều Tịch Hoàn cả người đột nhiên căng thẳng. Ngả Khanh đang xúi cô làm cái gì? Cô hoảng sợ nhìn Cố Tử Thần, nhìn vẻ mặt anh đầy vẻ bình tĩnh. Cô thông minh như vậy, biết chúng ta muốn chơi trò gì chưa? Không sai, chính là trò chơi giết người. Trò chơi, cô giết Cố Tử Thần. Ngả Khanh nói nhẹ, thoảng như mây trôi. Giây phút này, mặt còn nổi lên vẻ đắc ý mà cười. Ngả Khanh, ông con mẹ nó chính là một tên điên. Kiều Tịch Hoàn gầm thét, kêu cô đi giết Cố Tử Thần, để cho cô nổ súng giết Cố Tử Thần. Cái tên điên này, cái tên điên giết người này. Kiều Tịch Hoàn, cô phải để tôi nói bao nhiêu lần nữa, kích động quá không tốt. Ngả Khanh ở bên tai cô uy hiếp, nghe lời, cô nổ súng giết Cố Tử Thần, tôi sẽ để cho cô rời đi. Nếu như tôi không giết, vậy thì theo hai chúng tôi ôm nhau cùng chết. Tốt biết bao, có mỹ nhân làm bạn, tôi cũng sẽ không cảm thấy cô độc. Ngả Khanh hung hãn nói. Kiều Tịch Hoàn đang run rẩy đến mức cuồng loạn. Ban đầu, Cố Tử Thần dạy cô nổ súng, dạy cô bắn súng. Cô học không được tốt, thực là không tốt, bởi vì cô cảm thấy cô sẽ không nổ súng đối với ai. Cô sợ sẽ gặp ác mộng, cô sợ sẽ gặp báo ứng. Nhưng bây giờ phát súng đầu tiên lại muốn cô bắn lên người Cố Tử Thần. Ngả Khanh dùng lại phương thức này đi hành hạ người khác. Đơn giản là tuyệt vời, không ai bằng. Làm sao? Không muốn nổ súng. Ngả Khanh cảm giác được sự trầm mặc cùng việc bài xích của cô. Cố Tử Thần bỏ cô mà đi, bây giờ cô nổ súng trên người hắn, cái này gọi là công bằng. Huống chi cô đừng quên, hắn lần trước đối với cô cũng nổ súng, không chút nào do dự. Nhưng lần này cô đừng hướng về phía ngực hắn, không chừng đã mặc áo chống đạn bên trong. Cô cứ trực tiếp nhắm thẳng về phía đầu hắn là được. Nếu như không có phát súng nào, tôi thực sự sẽ giết cô. Ngả Khanh, ông muốn giết tôi, liền giết đi. Dù sao tôi cũng đã chết qua một lần, cũng không sợ chết thêm lần thứ hai. Kiều Tịch Hoàn hung hãn nói, châm chọc vô cùng. Che chở cho Cố Tử Thần như vậy. Ngả Khanh nhớn mày. Chính là che chở anh ấy đó. Còn ông, loại động vật máu lạnh này, ông căn bản không biết cái gì gọi là cảm tình. Ông còn sống thực sự là điều đáng buồn. Kiều Tịch Hoàn hét lên. Đối với việc Ngả Khanh hành hạ tinh thần cô thật cảm thấy đã đủ, đủ rồi. Phải chết thì chết sớm đi một chút. Dù sao, dựa theo lẽ thường, cô cũng đã chết một lần. Cô vốn dĩ không sống được trên thế giới này. Tôi còn sống là thật sự đáng buồn. Ngả Khanh tỏ ra đặc biệt bình tĩnh. Từ giây phút tôi ra đời, đời người tự hồ đã quyết định trước là đáng buồn như vậy. Chẳng qua là bị cô nói ra như vậy vẫn có chút tư vị. Nếu như cô quyết định vì Cố Tử Thần đi chết, như vậy đi, tôi sẽ tác thành cho cô. Ngả Khanh. Cố Tử Thần nhìn hắn bóp cò súng. Thật ra thì ông chỉ muốn tôi bị chết thảm mà thôi. Ông có thể dùng rất nhiều cách để cho tôi chết thật khó coi. Cần gì phải lãng phí thời gian trên người Kiều Tịch Hoàn. Tôi chỉ thích tiết mục cầu huyết yêu nhau phải giết nhau thôi. Ngả Khanh vẫn đeo cái bộ dạng nếu thích có thể làm gì được hắn. Cố Tử Thần hốc mắt ứ máu, tự nhiên nảy sinh tức giận. Sao? Tao nói như vậy liền tức giận. Thật muốn hỏi mày một câu, lúc mày hối hận khi phản bội tao. Ngả Khanh châm chọc nói. Tôi không hối hận, Cố Tử Thần nói, giọng rất kiên định. Kiều Tịch Hoàn trầm mặc. Cô thật sự hiểu, bất kỳ ai bị buộc tới nước này cũng đều sẽ nói những lời cao ngạo như vậy. Là cô cũng sẽ như vậy. Dù là một giây cuối cùng cũng không thể để cho địch nhân thấy bản thân bị hèn yếu. Kiều Tịch Hoàn, lúc này cô đối với Cố Tử Thần còn có cái gì để luyến tiếc? Trong lòng hắn, vĩnh viễn đều là đồng bạn của hắn, thiên hạ của hắn. Ở trong sự nghiệp của hắn, cô chính là một vật thể hy sinh. Vậy sao? Kiều Tịch Hoàn giật giật khóe miệng, nhìn Cố Tử Thần, nhìn anh đang bị tâm tình đè nén. Đến bây giờ tự hồ ông nói đúng. Ngả Khanh nhớn mày cười một tiếng. Tôi muốn đem bên mình ở trong một giấc mộng. Tôi cho là Cố Tử Thần rất yêu tôi, giống như tôi yêu anh ấy vậy. Bây giờ tôi mới biết, vốn dĩ anh ấy yêu chẳng qua là được xây dựng trên tinh thần, không ảnh hưởng tới hoài bão của anh ấy. Quả nhiên là một người phụ nữ thông minh, trẻ con dễ dạy. Cho nên Ngả Khanh, chỉ cần tôi giết anh ấy, ông thực sự thả tôi đi sao? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Cô đối với tôi mà nói có tác dụng gì? Ngà Khanh nói, giọng nó có chút buồn cười, nhàn nhạt nói. Ngà Khanh, tôi cũng không phải là ma đầu giết người, tôi cũng sợ bị trời phạt. Được. Kiều Tịch Hoàn tay nắm súng đột nhiên căng thẳng, họng súng của cô nhắm ngay đầu Cố Tử Thần. Cố Tử Thần, anh đừng trách em. Cố Tử Thần nhìn chằm chằm Kiều Tịch Hoàn. Em luôn là người ích kỷ, ích lợi liên quan tới bản thân mình. Em luôn lựa chọn phe có lợi. Hơn nữa, em là thương nhân, mà thương nhân thích tính toán giá trị còn thừa lại. Đối với tình cảnh của chúng ta bây giờ mà nói, giết anh, em có thể sống, nhưng em chết không nhất định anh có thể sống đi ra ngoài. Cho nên giá trị còn thừa lại ở trước mặt là giết anh liền tốt. Kiều Tịch Hoàn lạnh lùng nói, mới rồi Ngà Khanh nói em sinh non, thực sự còn chưa có xác nhận qua. Chẳng qua là chỉ là vệt đỏ mà thôi. Em không xác định đứa bé có còn hay không. Có thể em nghĩ nếu như còn chút may mắn, đứa bé vẫn còn ở đây. Như vậy em sống chỉ là tính mạng hai con người. Tính thế nào, làm sao tính? Cố Tử Thần chẳng qua không nói một lời, chỉ nhìn Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn tiếp tục mở miệng, tốc độ nói rất nhanh, phảng phất là sợ bản thân dao động vậy. Cố Tử Thần, em là một người phụ nữ đặt tình yêu trên hết. Em đã từng yêu qua một người đàn ông, yêu đến đau lòng. Nhưng khi em gặp anh, em cảm thấy cuộc đời em cũng không đen như vậy. Bởi vì em vẫn có thể dốc hết tất cả để yêu lại một lần nữa. Yêu anh. Ở trong thế giới của em, anh chính là người quan trọng duy nhất. Có thể trong thế giới của anh, em không phải. Em không thích không đối xử công bằng. Cho nên đừng trách em. Chẳng qua là giá trị quan của chúng ta làm sao cũng không trùng nhau được một điểm. Cố Tử Thần khẽ gật đầu. Một giây kia ngược lại cảm thấy bản thân mình không xứng với Kiều Tịch Hoàn. Huống chi hết thảy cũng bởi vì anh mà em mới gặp những thứ này. Em vẫn không hề nói cho anh. Em thật rất nhớ thành phố Thượng Hải. Em không có người thân, nhưng em thực sự rất thích thành phố này, từ ngọn cây đến cọng cỏ. Em còn có bạn, Cổ Nguyên, Diêu Địch cũng ở thành phố đó chờ em. Kiều Tịch Hoàn hốc mắt đỏ sực. Mặc dù lời nói có rất rõ ràng, mặc dù điều chỉnh tâm tình rõ ràng như vậy. Cố Tử Thần, thật xin lỗi. Cô bóp cò. Cố Tử Thần không cười, không tức giận, thậm chí trên mặt cũng không có bất kỳ biểu lộ gì. Thật xin lỗi, Cố Tử Thần, thật xin lỗi. Cô không biết sau khi giết anh, cô có thể còn sống hay không. Cũng không biết sau khi giết anh, cuộc đời cô có thể hay không tiếp tục sống tốt. Cô chỉ biết là giờ phút này, cô chỉ có thể cầm súng, chỉ về phía anh. Không phải cô giết anh cũng sẽ bởi vì Ngà Khanh đối với cô bị ép buộc mà chết dưới họng súng của hắn. Không phải cô giết anh, Ngà Khanh cũng sẽ giết anh, rồi giết cô. Cô thật phải sống, có lẽ đứa bé vẫn còn đó. Thật xin lỗi Cố Tử Thần. Kiều Tịch Hoàn nhắm ngay đầu Cố Tử Thần, nhắm mắt lại, nước mắt lại rơi. Đây cũng là chuyện bi thảm nhất trên thế giới này, mà cô cần phải trải qua. Tay cô bóp cò, đạn từ súng lục bung ra, vang lên âm thanh kịch liệt. Lực chấn của súng lục hất về phía sau khiến ngón tay cô tê dại. Cuối cùng vẫn là nổ súng. Nhìn Cố Tử Thần, đời này cô đã nổ phát súng đầu tiên. Diệp Vũ, một âm thanh hoảng sợ đột nhiên vang lên bên tai. Kiều Tịch Hoàn mở mắt ra. Trước mắt có một chút mơ hồ không rõ. Một giây kia cũng thấy rõ ràng, một người phụ nữ hung hăng ôm lấy người đàn ông. Hai người song song ngã xuống đất. Diệp Vũ vì Cố Tử Thần mà đỡ đạn sao? Cô còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy tay Ngà Khanh run một cái. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy bản thân giống như đã thoát khỏi sự ràng buộc của Ngà Khanh. Một giây kế tiếp, chợt bị một lực tay mạnh mẽ kéo té xuống đất. Giây phút này sợ hãi và hốt hoảng nên hoàn toàn không cảm nhận được thân thể đau đớn. Cô ngẩng đầu nhìn Mạc Sơ đang liều mạng đem cô ôm lăn sang một bên. Bên tai đột nhiên vang lên tiếng đạn cuồng thanh. Kiều Tịch Hoàn che lỗ tai mình lại, không biết phải làm sao. Mới rồi nháy mắt đó, tại sao đột nhiên xảy ra chuyện biến hóa tới long trời lở đất thế này? Diệp Vũ đột nhiên vì Cố Tử Thần cản đạn. Vậy viên đạn kia cô bắn vào chỗ nào? Cùng lúc đó Cố Tử Thần cùng Ngà Khanh nổ súng hay sao? Mạc Sơ tại sao lại nháy mắt đó lại thoát khỏi thang để bảo vệ cô? Trong mắt người thường một giây, ở trong mắt bọn họ rốt cuộc mấy bao nhiêu thời gian? Cô không biết làm sao nhìn Mạc Sơ, nhìn sau lưng anh đeo băng gạc toàn là máu lưu trên mặt đất từng giọt một. Mạc Sơ, anh thế nào rồi? Kiều Tịch Hoàn, trước để tôi đưa cô rời đi. Nhớ lúc chúng ta vừa rời khỏi cung điện không? Cái gì cũng không để ý, chỉ cần chạy về phía trước là được. Tôi ở phía sau che chở cho cô. Mạc Sơ, cô đi trước đối với chúng ta là điều tốt nhất. Mạc Sơ nhấn mạnh. Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Quả thật lúc này cô là kẻ vô dụng nhất. Mạc Sơ liếc mắt một cái, có ý kêu cô nhanh lên. Kiều Tịch Hoàn không để ý cho nên trực tiếp chạy ra khỏi phía cánh cổng cũ nát. Bên tai có rất nhiều tiếng súng thay nhau vang lên. Cô kéo váy chạy, cảm giác mưa đạn ngay sau lưng. Một cái chớp mắt, cơ hồ đầu không còn cảm giác sợ nữa. Cô ngừng thở, không biết sau lưng thế nào, chỉ biết chạy về phía trước. Kiều Tịch Hoàn, bên này. Bên tai nghe được giọng nói của một người đàn ông. Cao Tung, đi mau. Cao Tung nhìn Kiều Tịch Hoàn. Quốc vương cho chúng ta một đội quân, chỉ còn 5 phút nữa là sẽ lấy lại. Tôi bây giờ còn có thể chỉ huy bọn họ trong 5 phút. 5 phút sau bọn họ sẽ ném lựu đạn, nổ tung chúng ta. Cố Tư Thần cùng Mạc Sơ còn có Diệp Vũ ở bên trong. Kiều Tịch Hoàn nói, vừa nhanh vừa vội. Cho nên tôi bây giờ phải đi nói với bọn họ tin tức này. Cao Tung nói, cô mau đi qua bên phía trực thăng bên kia đi. Ôn Đặc Sâm ở đó, chờ cô. Được. Cao Tung, anh nhất định phải đem bọn họ mang ra ngoài. Yên tâm đi, đi mau. Cao Tung nhanh vội nói. Kiều Tịch Hoàn cắn răng, kéo váy để chạy về phía trực thăng. Thành phố cũ nát, Cố Tư Thần cùng Ngả Khanh đang đánh tay không. Kiều Tịch Hoàn nổ súng trong nháy mắt kia, Diệp Vũ liền nhào vào bên người anh. Anh nhanh tay lẹ mắt nhìn cánh tay Ngả Khanh. Tay Ngả Khanh đã buông lỏng một chút. Mạc Sơ thừa dịp thang không chú ý, nháy mắt đã đụng ngã Kiều Tịch Hoàn. Một giây kia sự chú ý của Ngả Khanh sẽ không đặt ở trên người khác nữa. Hắn sải bước đi về phía trước một bước, đá bay súng lục trên tay Cố Tư Thần. Hai người đánh cận chiến, xuất thủ vừa nhanh vừa chuẩn, vừa hận. Cơ hồ không chút khe hở. Hai bên đánh nhau kịch liệt, tốc độ nhanh đến kinh người. Phảng phất cho tới giờ phút này, tất cả mọi người mới thực sự thấy năng lực của Cố Tư Thần cùng Ngả Khanh. Thể lực tương đương, hai bên lời nói giống như thần vậy, khiến cho tất cả mọi người sợ đến ngây mắt. Giờ phút này, Thang đối phó với Võ Đại, Lý Kiện đối phó với Ngô Phi Khâm. Cao Tung mang quân đội mai phục ở bên ngoài đi vào. Người ở bên trong đánh đến nỗi không thể tách rời nữa. Giờ phút này không tìm được thời cơ hạ thủ, tiêu diệt nhóm người Ngả Khanh. Cao Tung không nhịn được, rút cuộc lao vào. Bên trong không thể tách rời nhau. Cố Tư Thần cùng Ngả Khanh thật lòng tương đấu. Mỗi một quyền ném ra phảng phất có thể đem đầu người đánh đến nở hoa. Cao Tung nhắm ngay Ngả Khanh đánh. Cao Tung cẩn thận, đột nhiên bị người nhào tới mặt đất. Một viên đạn từ bên vai Cao Tung gào thét bay qua. Cao Tung nhìn Mạc Sơ, nhìn cơ thể Mạc Sơ đầy máu cùng khuôn mặt nhợt nhạt. Mạc Sơ, cẩn thận, có người bên Ngả Khanh đang mai phục. Chúng ta không còn nhiều thời gian, còn 3 phút nữa. Nơi này sẽ bị quân đội ném bom. Đây là quốc vương ra lệnh. Chúng ta có 24 giờ, hết 24 giờ lập tức sẽ giết chúng ta. Cao Tung giải thích. Mạc Sơ nháy mắt cũng biến thành khẩn trương. Làm sao bây giờ? Chúng ta không thể không nhắm vào Ngả Khanh, không chừa một tấc, nhưng có lẽ sẽ đem lão đại của chúng ta giết chung mất. Cao Tung có chút nóng nảy, thật sự rất gấp gáp. Ngả Khanh cùng Cố Tư Thần đều là người cảnh giác. Hai người coi như đã đánh nhau, nhưng thực sự chú ý tuyệt đối, không chỉ để ở trên tay đối phương. Phàm là có một tí gió thổi, cỏ lay, tuyệt đối đầu tiên sẽ là phản ứng kinh người. Mạc Sơ cùng Cao Tung đối mặt, mồ hôi từ trên trán không ngừng rơi xuống. Lúc này, đi diệt quân đội có phần thắng sao? Bọn họ có vũ khí hạng nặng, một gói thuốc nổ, chúng ta sẽ chết, không toàn thây. Bây giờ biện pháp duy nhất cũng chỉ có cách là rời khỏi nơi này sớm một chút ư? Mạc Sơ hỏi. Ừ, Cao Tung khẳng định. Mạc Sơ suy nghĩ một chút, đột nhiên lớn tiếng nói. Lão đại, 2 phút sau nơi này sẽ bị nổ tung. Chúng ta làm sao bây giờ? Cố Tư Thần tự hồ dừng một giây. Một giây kia để cho Ngả Khanh có cơ hội một cước đá lộn mèo. Cố Tư Thần sờ môi mình đã chảy máu, nhanh chóng lại tiếp tục cùng Ngả Khanh đánh nhau, càng lúc càng hung hãn. Tất cả mọi người không cần để ý đến ai, lập tức rút lui toàn bộ. Cố Tư Thần hung hãn nói. Rút lui, Mạc Sơ lớn tiếng nói. Cao Tung ngừng một lát, lập tức thi hành. Lời lão đại đã nói trở thành điều kiện phản xạ phục tùng. Võ Đại cùng Ngô Phi Khâm đang từ tấn công chuyển sang phòng ngự, dần dần bắt đầu rút lui. Diệp Vũ trên người trúng một phát đạn, vẫn luôn được Ngô Phi Khâm bảo vệ. Giờ phút này Ngô Phi Khâm mang theo Diệp Vũ bắt đầu rời khỏi hiện trường. Toàn người cơ hồ là đồng thời rời đi nơi đó, không để ý gì mà chạy nhanh nhất có thể tới chỗ trực thăng đậu cách đó không xa. Mọi người không cần đuổi theo, giữ chân Cố Tử Thần. Ngả Khanh hung ác nhìn thuộc hạ nói. Thang cùng Lý Kiện cùng một đoàn đặc công khác yên lặng đứng tại chỗ, nhìn người khác đang chạy như bay. nơi này lập tức sẽ nổ tung. Các người không cần phải chôn theo, có thể chạy thoát thân thì hãy chạy đi. Thang, cục tình báo quốc gia đã bị xóa bỏ rồi. Nếu như không muốn chết, không chút minh bạch, mang người chạy đi nhanh. Cố thật lớn tiếng nói. Thang hung hăng nhìn hai người trước mặt, cơ hồ không phân biệt được. Bây giờ bọn họ xuất thủ đi giúp Ngà Khanh, Cố Tư Thần sẽ thất bại, nhưng giúp Ngà Khanh bọn họ sẽ chết. Thang nhìn hai người khác đi theo mình nhiều năm, hốc mắt đột nhiên đỏ. Thật xin lỗi, Ngà Khanh. Ngà Khanh có chút căng thẳng, đáy mắt ứa máu. Thang xoay người nhìn đồng bạn, hắn nói, đến đây, chúng ta chạy tới chân trời đi. Tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người toàn bộ rút lui. Ngà Khanh tức giận đến cực hạn, nơi này chỉ còn có hai người bọn họ. Hai người quả thật rất ăn ý, dừng lại một giây. Đối lập mà chiến, hai người khắp nơi đều bị thương, phảng phất máu cũng nhuộm đầy cả người. Dừng lại một giây kia, ánh mắt hai người đồng thời ngẩn ra, bên tai truyền đến âm thanh rất lớn, đến từ một lớp vỏ mỏng. Cùng lúc đó một quả lựu đạn bên ngoài đột nhiên ném vào. Hai người chợt bò lồm ngồm trên đất, một tiếng vang thật lớn. Giờ phút này căn phòng cũ kỹ bị chấn động, hai người bị uy lực sang chấn gây ra khoảng cách nhất định. Cố Tư Thần không dừng lại, đứng lên đi ra ngoài. Vừa mới đi mấy bước, thân thể bị một người dùng sức kéo lại. Hai người song song ngã xuống đất. Cố Tư Thần, tao có nói qua, chết cũng phải tìm người tới chịu chung. Mày phụng bồi tao cùng chết đi. Ngà Khanh hung hăng nói. Cố Tư Thần nhìn về phía cửa, một cước hung hăng đánh về phía Ngà Khanh. Ngà Khanh xoay người, hai người lần nữa điên cuồng chém giết. Bên tai tự hồ lại có thêm lựu đạn ném vào. Trong chớp mắt, cả nóc nhà đột nhiên sụp đổ, đá trên nóc nhà rơi đầy đất, toàn bộ nhà kho hoang phế cũ nát nhuộm đỏ một trận lửa. Không, Diệp Vũ đứng ở phía bên ngoài trực thăng, không tin nhìn nhà kho hoang sụp đổ. Tất cả tầm mắt đều nhìn về nơi căn nhà kho cũ kia. Kiều Tịch Hoàn che bụng mình, càng lúc càng đau. Làm sao biết sẽ thế nào? Tất cả mọi người đều đi ra, Cố Tư Thần chưa đi ra. Ôn Đặc Sâm ngồi trên ghế lái, lúc này mọi người phải đi. Cao Tùng nói, quân đội bây giờ sẽ phản bội, giết bọn họ. Nhưng giờ phút này không ai muốn nói rời đi. Trước mặt lửa đỏ, nháy mắt đã trở nên điên cuồng. Xung quanh cảm thấy từng tiếng bước chân của quân đội càng lúc càng tiến gần. Bây giờ phải đi sao? Không đi nữa, thật sự không đi được. Mọi người đi lên. Ôn Đặc Sâm đưa ra quyết định. Phải làm một tội nhân để anh ta làm. Không, Cố Tư Thần còn chưa có đi ra. Diệp Vũ không nhúc nhích, gằn giọng nói. Chúng ta lập tức phải rời đi. Không đi, Cố Tư Thần còn chưa ra. Chúng ta không thể được phép rời đi. Diệp Vũ xoay người, ứa máu hung hãn nhìn Ôn Đặc Sâm. Không đi chúng ta toàn bộ sẽ chết. Chết thì chết đi, dù sao Cố Tư Thần chết, tôi cũng không còn động lực sống. Diệp Vũ như điên thét chói tai. Ôn Đặc Sâm nhìn Diệp Vũ, hai người đột nhiên giằng co. Kiều Tịch Hoàn, bây giờ cô vui rồi. Mới rồi thì nổ súng giết chết Cố Tử Thần, bây giờ để anh ấy mai táng trong biển lửa. Diệp Vũ đột nhiên nhìn về phía Kiều Tịch Hoàn đang ngồi trên trực thăng, cuồng loạn hầm hừ. Kiều Tịch Hoàn không ngừng che bụng mình. Mới rồi bắt đầu ra máu, thật sự bụng không quá đau. Nhưng bây giờ rõ ràng là cảm giác có được chút quặn đau. Cô cắn môi, trên mặt tái nhợt, một giây kia luôn duy trì yên lặng. Trước mắt ánh lửa càng lúc càng lớn, một giây kia không chỉ Diệp Vũ khó chịu. Đủ rồi Diệp Vũ, Võ Đại đột nhiên nói lớn tiếng. Cô khó chịu, mọi người chúng ta đều khó chịu. Kiều Tịch Hoàn cùng Cố Tư Thần thì sẽ thế nào? Chuyện vợ chồng bọn họ, chúng ta không có tư cách lắm mồm. Võ Đại, cô im miệng. Diệp Vũ giống như điên, phảng phất cả thế giới đều là địch nhân của cô ta vậy. Mang theo giọng nói mãnh liệt hận thù. Cố Tư Thần chính là Kiều Tịch Hoàn hại chết. Kiều Tịch Hoàn, đến lượt cô chết đi. Vừa nói, trên cổ tay đã bắt đầu nhúc nhích ám khí. Võ Đại đem cổ tay cô ta giữ lại. Âm thanh thật nhỏ sắc bén của phiến đạn vang lên, vô cùng thâm thúy, ngay ngoài cửa cánh máy bay trực thăng. Bây giờ tất cả mọi người còn bênh vực Kiều Tịch Hoàn ư? Diệp Vũ đỏ ngầu mắt, hung hãn chất vấn Võ Đại. Võ Đại không nói lời nào. Hai người cứ như vậy giằng co, lần đầu tiên giữa đồng bạn tự hồ mang sát ý. Kiều Tịch Hoàn không ngừng im lặng nhìn quả cầu hỏa kia, bên tai còn không ngừng có người cãi vã biến thành một đường. Không nghe rõ được tiếng huyên náo, cô quay đầu nhìn Ôn Đặc Sâm. Đi thôi, nếu như Diệp Vũ không lên, chúng ta đi trước. Kiều Tịch Hoàn. Diệp Vũ nghe như vậy, cơ hồ hận không giết được cô. Mà Ôn Đặc Sâm lúc này yên lặng gật đầu một cái. Diệp Vũ, cô không đi, Chúng tôi đi. Võ Đại, Cao Tung, Phi Khâm, mọi người lên đi. Ba người dừng lại một giây, nhảy vào bên trong trực thăng. Ôn Đặc Sâm khởi động trực thăng, phe cánh càng lúc càng nhanh. Lá cây xung quanh bắt đầu bị thổi sốc lên, chịu không nổi. Diệp Vũ, cô chắc chắn không lên đây. Ôn Đặc Sâm cuối cùng hỏi cô ta. Diệp Vũ nhìn bọn họ hung hăng. Tôi không đi. Ba chữ như đinh chém sắt. Diệp Vũ thật rất yêu Cố Tử Thần, thật rất yêu. Kiều Tịch Hoàn che bụng mình, sắc mặt càng lúc càng trắng. Cánh cửa buồng phi cơ dần đóng lại. Đột nhiên, chờ một chút, người kia có phải lão đại hay không? Ngô Phi Khâm đột nhiên chạy về buồng lái, chỉ về phía ánh lửa. Không biết có phải là do tay súng bắn tỉa mạnh mẽ hay không, nên có năng lực nhìn xa. Ngô Phi Khâm tỏ ra vô cùng kích động. Tất cả mọi người ngẩn ra. Càng lúc càng thấy rõ một bóng người. Một bóng người từ trong ánh lửa chạy ra. Ôn Đặc Sâm vội vàng mở cửa trực thăng. Thân ảnh kia có tốc độ cực nhanh, cơ hồ như là gió. Chỉ có mấy giây thời gian mà đã đến trước mặt bọn họ. Thật sự là Cố Tử Thần. Thật sự là anh. Kiều Tịch Hoàn hốc mắt liền đỏ, nhìn vào gò má thật quen thuộc. Anh đi tới. Anh cứ như vậy sống sờ sờ đi ra. Tử Thần. Diệp Vũ không tin nhìn anh. Toàn bộ trước mắt đều đã mơ hồ không rõ. Nhanh lên đi. Cố Tư Thần giọng trầm thấp nói nhanh. Diệp Vũ chợt xoay mình, nhảy vào ngồi trong trực thăng. Cùng lúc đó Cố Tư Thần cũng nhảy vào. Trực thăng khởi động, cất cánh. Mặt đất nhấc lên một trận cuồng phong. Nếu như chậm một bước, quân đội sẽ xuất hiện thêm một nhóm, sẽ đem bọn họ đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Giây phút này tự hồ cũng không cần phải đi lo lắng chuyện vô vị này. Tất cả mọi người đều an toàn, an toàn ngồi ở trực thăng chuẩn bị rời đi. Bị thương thế nào? Cố Tư Thần đột nhiên mở miệng hỏi tất cả mọi người. Giờ phút này trực thăng đã ổn định bay lên bầu trời, lái tới mục tiêu của bọn họ. Diệp Vũ trúng một phát đạn bên tay phải trên cánh tay. Ngô Phi Khâm nói. Cố Tư Thần nhìn Diệp Vũ, Diệp Vũ nhìn anh. Hai người trầm mặc một hồi như vậy. Cố Tư Thần quay đầu nhìn Mạc Sơ. Cậu thế nào rồi? Hẳn sẽ không chết nhanh như vậy. Mạc Sơ nhợt nhạt nói. Còn có thể giúp cô ta lấy đạn chứ. Ở trên trực thăng này quả thật không thể làm được tốt. Mạc Sơ nhún vai. Cố Tư Thần cũng không có năng lực này. Ở trên trực thăng lắc lư như vậy, làm chuyện tỉ mỉ chuẩn xác là không thể. Không sao cả, em chịu được, Diệp Vũ nói. Cố Tư Thần tự hồ nhìn cô ta một cái, khẽ gật đầu. Diệp Vũ muốn nói lại thôi, nhìn Cố Tư Thần đã xoay người về phía Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn luôn im lặng ngồi ở chỗ đó. Ngón tay Cố Tư Thần đã bẩn, sờ lên khuôn mặt tái nhợt của cô, để môi cô đang cắn chặt lấy buông ra. Thanh âm nhẹ nhàng hỏi. Sợ sao? Anh nói sao? Kiều Tịch Hoàn thật muốn hất cho anh một hớp nước. Không phải là nói nhảm sao? Cũng không biết mấy lần đi ra từ quỷ môn quan. Huống chi lúc này không phải lên nói tình cảm sao? Người đàn ông không hiểu tình ái. Cô đoán chừng bị hù chết. Anh cũng chỉ nói một câu. Em vẫn khỏe chứ? Tốt cái đầu anh. Bé con thế nào? Cố Tư Thần hỏi. Cái từ bé con bọn họ đều biết là chỉ ai. Duyên phận định đoạt đi, Kiều Tịch Hoàn nói. Vừa nói trong lòng có chút đau đớn. Cô nghĩ hẳn đã không giữ được. Cố Tư Thần đem cô vùi vào trong ngực anh. Đừng khóc. Đối với bé con là anh thiếu nợ, để anh đền bù. Kiều Tịch Hoàn an tĩnh nằm trên ngực anh. Làm sao mới tính là đền bù? Trong trực thăng vẫn an tĩnh. Tất cả mọi người đều im lặng, phảng phất không muốn quấy rầy một đôi như vậy. Duy chỉ có một ánh mắt vô cùng căm ghét, luôn khóa chặt lấy hai người đang ôm nhau. Trực thăng đột ngột trong tranh một chút, tất cả mọi người ngẩn ra. Ôn Đặc Sâm đang điều khiển cầm máy có chút bối rối. Thế nào? Cố Tư Thần nhíu mày. Mẹ kiếp, bộ điều khiển đột nhiên không khống chế được. Tôi bây giờ không có biện pháp hạ cánh, Ôn Đặc Sâm nói. Mọi người ngẩn ra. Phía dưới là một mảng trống. Đây là sa mạc, không phải là thành phố. Không nghĩ cũng đoán ra được bên dưới là một mảng sa mạc mờ mịt. Còn bao nhiêu dầu? Còn có thể kiên trì được 10 phút. Tôi vốn định hạ cánh khẩn cấp, Ôn Đặc Sâm nói. Cả người có chút sụp đổ. Mẹ kiếp, đến mức này rồi, Thượng Đế thật sự ghen tị đến nỗi muốn tiêu diệt chúng ta hay sao? Mọi người cùng nhau trầm mặc, trố mắt nhìn nhau. Kiều Tịch Hoàn vốn vất vả bình tâm lại thì trong nháy mắt lại bắt đầu nổi lên phong ba. Nên làm gì bây giờ? Mọi người lập tức đeo dù nhảy xuống. Cố Tư Thần đột nhiên mở miệng. Trên trực thăng chúng ta có chuẩn bị một chút nước trên người, thuốc men cùng thức ăn, mỗi người cầm một bọc, nhanh. Mọi người luôn nghiêm túc huấn luyện người khác, đương nhiên sẽ luôn chuẩn bị tốt mọi thứ. Ôn Đặc Sâm, Cậu đi chuẩn bị đi, để tôi. Cố Tư Thần leo lên về phía lái. Ôn Đặc Sâm do dự một giây, tuân thủ mệnh lệnh. Mọi người theo sự phân phó của Cố Tư Thần bắt đầu đi tìm đồ dùng bọc cứu sinh cho mình. Mọi thứ chuẩn bị ổn thỏa. Trực thăng càng lúc càng lắc lư rõ ràng. Kiều Tịch Hoàn dưới sự giúp đỡ của Võ Đại đeo dù trên lưng. Võ Đại nghiêm túc dạy cô làm sao để sử dụng. Kiều Tịch Hoàn vừa nghe vừa nhìn về phía Cố Tư Thần đang ngồi trên ghế lái. Nhìn bây giờ anh vẫn chưa chuẩn bị gì. Vốn là 6 người, bởi vì Mạc Sơ bây giờ thiếu hơn một người. Cổ họng cô khẽ nhúc nhích, cứ lặng lặng nhìn Cố Tư Thần. Tôi bây giờ mở cửa trực thăng, mọi người từng bước lập tức nhảy xuống. Anh thì sao? Diệp Vũ đột nhiên mở miệng hỏi. Mọi người cứ đi trước đi. Cố Tư Thần, anh có phải không có dù? Diệp Vũ hỏi thẳng thắn. Giây phút này, mọi người mới nhớ vốn chỉ có 6 người. Không gian khó thở, một đám người nháy mắt nhìn nhau. Khóe miệng Mạc Sơ cười một tiếng, bắt đầu cởi dù trên người xuống. Mạc Sơ, cậu mặc vào. Không được, lão đại, coi như tôi không đi theo mọi người, tôi cũng chết. Chuyện sớm hay muộn. Mạc Sơ, tôi không muốn nói lần thứ hai. Cố Tư Thần từng câu nhấn mạnh. Lão đại, Mạc Sơ, cậu cảm thấy cậu bây giờ bỏ dù xuống, tôi sẽ mặc sao? Anh không cần đối với kẻ phản đồ như tôi thương xót. Tôi luôn coi cậu như anh em. Cố Tư Thần giọng kiên định. Như vậy là đủ rồi. Mạc Sơ cười nói, vừa nói vừa muốn cởi dù ra. Mạc Sơ, không có gì là đủ hay không đủ. Cố Tư Thần nhíu mày, tự hồ là liếc mắt một cái. Ôn Đặc Sâm nuốt nước miếng một cái. Một giây kia, Cố Tư Thần liền mở cửa trực thăng. Ôn Đặc Sâm vốn đang đứng cạnh cửa trực thăng, liền đem Mạc Sơ đẩy xuống. Một giây kia căn bản không cho Mạc Sơ cơ hội phản kháng. Ôn Đặc Sâm, anh làm gì vậy? Diệp Vũ thét chói tai. Đừng làm phiền cậu ta, là tôi ra lệnh. Cố Tư Thần lời tựa như gió, nói. Không có thời gian, bây giờ mọi người không nhảy. Chiếc trực thăng này rơi xuống mọi người đều chết hết. Không, Diệp Vũ thực sự đau lòng. Không nhìn được Cố Tư Thần chết, thật không thể nhìn. Ôn Đặc Sâm, Cố Tư Thần nhìn anh ta. Ôn Đặc Sâm nhìn chằm chằm Cố Tư Thần, hốc mắt thật sự đỏ. Lần này tự hồ không có cái gì gọi là ảo tưởng nữa. Người có thể cùng người đấu, người lại không thể cùng trời đấu. Ôn Đặc Sâm dùng một lực cánh tay mạnh đem Diệp Vũ đẩy xuống. Diệp Vũ thét chói tai, còn ở bên tai thay nhau vang lên. Từng người một, từng người nhảy xuống, mang yêu thương không nói thành lời rời đi. Cuối cùng còn lại Ôn Đặc Sâm, Kiều Tịch Hoàn cùng Cố Tử Thần. Ôn Đặc Sâm nhìn Kiều Tịch Hoàn, tự cô nhảy xuống đi. Kiều Tịch Hoàn nhìn Ôn Đặc Sâm, anh đi trước đi, tôi còn có mấy câu muốn đơn độc nói với Cố Tử Thần. Ôn Đặc Sâm trầm mặc, quay đầu nhìn Cố Tử Thần. Cố Tử Thần gật đầu, để cho bọn họ một chút không gian đơn độc cuối cùng. Lão đại, bảo trọng. Ôn Đặc Sâm rời khỏi buồng lái, sau đó nhảy xuống. Không biết là nước mắt ai, một giây kia tựa hồ theo gió hất vào trên mặt bọn họ. Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tư Thần, hai người yên lặng không nói gì cả. Cố Tư Thần nhìn bộ điều khiển trực thăng, còn có 5 phút. Anh nói, Kiều Tịch Hoàn, nhảy xuống đi, nhớ lúc nãy Võ Đại dạy em ấn nút không? Đừng sợ. Cố Tư Thần, anh cuối cùng vẫn là phụ lòng em. Kiều Tịch Hoàn nói. Cố Tư Thần gật đầu, cho nên anh không có tuân thủ cam kết. Còn có cái gì muốn nói với em sao? Kiều Tịch Hoàn hỏi anh. Rất nhiều. Đến giờ phút này phảng phất cũng không biết nói cái gì. Cho nên anh chẳng qua chỉ lắc đầu một cái. Không nên yêu. Không nên yêu sẽ tốt. Kiều Tịch Hoàn nhìn chằm chằm vào anh. Không có sao. Không có thì không thể đi. Cô nghĩ trải qua nhiều chuyện như vậy, giây phút này chỉ còn như thế. Đời người chính là thứ châm chọc như vậy. Giống như ma xui, quỷ khiến, để cho người sống so với người chết càng thêm khó chịu. Hoắc Tiểu Khê. Kiều Tịch Hoàn đứng gần cửa phi cơ, đưa lưng về phía anh. Hoắc Tiểu Khê, anh yêu em. Em cũng vậy. Bên tai đột nhiên gió lớn gào thét. Mới rồi câu nói bên tai kia cũng biến thành mơ hồ không rõ. Ngón tay cô khẽ đè nút mở dù. Trên đỉnh đầu đột nhiên bung ra một khí cầu. Cô từ xa xa nhìn chiếc trực thăng kia từ trước mặt cô bay ngang qua, sau đó ở một nơi rất xa đột nhiên hạ xuống, rơi tự do. Cô không nghe thấy tiếng nổ, nhưng cô nghe được nơi trái tim rơi lệ. Thời gian 4 năm thấm thoát trôi qua. Cao ốc Hoàn Vũ, hoa viên nhỏ bên ngoài ban công phòng làm việc. Một người phụ nữ mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, váy đen bó sát người, một đôi giày cao gót màu trắng, đang luôn lễ phép nhìn người đang ngồi ở trên ghế làm việc xa hoa. Có một người phụ nữ mang bộ dạng lười biếng. Người phụ nữ kia có mái tóc rất dài, Một vài sợi tóc tùy ý rơi vào bên hai vai của cô. Lúc này cô đang nhắm mắt, khuôn mặt trắng nõn, trên người còn đeo vài món đồ trang sức, trang nhã. Đôi môi đỏ như cánh hoa đang mím cùng một chỗ. Kiều Tổng, xế chiều hôm nay lúc 2 giờ, công ty đã ra quyết định thay đổi nhân sự. Có dính dáng đến vài quản lý, chi nhánh nên cần chị tự mình tham dự. Thời gian họp là lúc 3 giờ chiều. Buổi chiều lúc 4 giờ có một show diễn thời trang. Thư mời hôm qua em đã đặt trên bàn của chị. Lần này show thời trang mời đến là những nhân vật nổi tiếng của các xí nghiệp ở Thượng Hải. Những tác phẩm được trưng bày chính là những thiết kế được trình diễn trên tràng diễn quốc tế ở Paris. Nhà thiết kế thời trang chúng ta muốn hợp tác chính là Yoyo. Thời gian trình diễn khoảng 1 tiếng rưỡi. Buổi chiều 6 giờ chị có hẹn với con gái cùng con trai của chị ở Hạo Hãn ăn cơm. Bữa tiệc gia đình bởi vì chị bận rộn đã rời lại 1 tháng. Con gái của chị đối với chị đã cực kỳ bất mãn. Buổi tối lúc 8 giờ, Thượng Hải có một yến hội từ thiện là do tập đoàn Phó Thị, Phó Bác Văn lấy danh nghĩa là của Trình Vãn Hạ để tổ chức. Phó Thị cùng tập đoàn Hoàn Vũ có hợp tác làm ăn, do đó nhắc nhở chị không nên quên tham gia. Lễ phục do yến hội đã chuẩn bị xong cho chị rồi. Chị sau khi cùng ăn cơm với bảo bối xong, có thể trực tiếp đi tới lầu 8 để chuẩn bị trang phục. Min nghiêm túc đem từng mục hội báo lại. Hoàn tất xong, nhìn người phụ nữ tuyệt mỹ trước mặt, có chút lười biếng, còn nói thêm. Thiếu gia Tần Nhị tặng cho chị một chậu hoa hồng theo căn dặn của chị, em đã đem đặt ra hoa viên ngoài kia. Mặt khác, Cố tiên sinh vừa mới gọi điện thoại hẹn chị ăn cơm trưa. Hôm nay là ngày giỗ bạn tốt của chị. Anh ta nói, cùng đi gặp mặt bạn bè. Người phụ nữ đang ngồi trên ghế xa hoa kia, hé hé đôi mắt, ánh mắt đen vừa nhấc lên. Em đi ra ngoài đi. Vâng, Kiều Tổng. Min cầm văn kiện, lễ phép rời khỏi. Kiều Tịch Hoàn duỗi thân thể, từ dưới ghế làm việc đứng lên. Cô đi tới gần cửa sổ sát đất, nhìn Thượng Hải một mảnh đất phồn vinh. Nhoáng cái đã thực sự là 4 năm. 4 năm qua cô vẫn bề bộn nhiều việc, vội vàng mở rộng sự nghiệp chính mình, vội vàng để mình ở tòa thành Thượng Hải này, chính mình kiêu ngạo. Cô cuối cùng cũng đem bản thân bò đến vị trí tối cao, trở thành nhân vật hết sức quan trọng ở trong vòng quay thương nghiệp Thượng Hải. Đôi mắt đảo qua, nhìn thấy điện thoại sáng lên ở trên bàn làm việc. Cô đi tới, tìm số điện thoại, nhấc máy. Cổ Nguyên. Vừa rồi, với hẹn với thư ký của cô, có rảnh không? Bên tai chuyển đến một âm thanh ôn thuận. Ừ, tôi lập tức ở dưới lầu công ty đón cô. Được. Cúp điện thoại, Kiều Tịch Hoàn tiện tay cầm túi sách lên, rời khỏi phòng làm việc. Ở cửa, Min lễ phép đứng lên. Kiều Tổng, là ra ngoài ăn cơm cùng Cổ tiên sinh ạ? Có chuyện gì cũng đừng gọi điện thoại cho tôi. Được, Kiều Tổng, Min lễ phép nói. Hàng năm, lúc này phảng phất tâm tình của Kiều Tổng đặc biệt thấp. Min cũng không biết người phụ nữ này thích mặc quần áo màu sắc, nhưng vào ngày hôm nay, tuyệt đối sẽ mặc đen trắng toàn thân. Mặc dù vóc dáng đẹp, mặc cái gì cũng đẹp, nhưng luôn cảm thấy có một chút nói không được bi thương. Kiều Tịch Hoàn vừa mới tới dưới lầu, Cổ Nguyên đã đỗ xe dừng ở bên cạnh chân cô. Cô mở cửa xe ngồi vào bên cạnh Cổ Nguyên đang ngồi bên ghế lái. Cổ Nguyên lái xe rời đi. Con đường Thượng Hải phồn hoa như gấm, nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào luôn cảm thấy có chút tâm tư. Có thời điểm bề ngoài hoàn mỹ, nhưng không cách nào che giấu được nội tâm trống không bên trong. 4 năm rồi, Cổ Nguyên. Kiều Tịch Hoàn xúc động. Thời gian trôi qua rất nhanh. Cổ Nguyên nghiêm túc lái xe. Đúng vậy, thời gian trôi rất nhanh. Kiều Tịch Hoàn dựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn nhìn con đường Thượng Hải quen thuộc. Chậm rãi, xe rời khỏi thành thị. Thoát khỏi xe cộ huyên náo, xung quanh càng thêm an tĩnh. Xe ngừng ở một nghĩa trang, xa xa nhìn lại từng hàng bia mộ, nhiều không kể xiết. Nơi này rốt cuộc đã mai táng bao nhiêu người? Mai táng bao nhiêu người? Vui buồn hợp tan. Cổ Nguyên từ trên xe lấy ra một bó hoa bách hợp. Đây là loài hoa mà Diêu Bố Địch khi còn sống rất thích, thích nhất. Nghe nói Tiêu Dạ một lần cũng chưa hề tặng. Hai người dừng chân trước phần mộ của Diêu Bố Địch. Tấm hình màu đen có khuôn mặt quen thuộc. Diêu Bố Địch cuối cùng vẫn là lựa chọn con đường tự sát. Nếu như ban đầu, nếu như cô vẫn luôn ở bên cạnh Diêu Bố Địch có thể hay không, không xung động như vậy. Nghĩ đến, thật ra một người đã tuyệt vọng hoàn toàn, sống so với chết càng cần nhiều dũng khí hơn. Cho nên Diêu Bố Địch dùng cái chết để kết thúc tất cả thống khổ cũng như bi thương. Không thể nói chúc phúc bởi vì rời bỏ thế giới này luôn để lại nỗi nhớ thương tâm cho người còn sống. Cô chỉ biết tôn trọng quyết định của Diêu Bố Đích. Mặc dù đã từng có một giây cô cảm thấy thiên địa cũng sụp đổ. Lúc ấy là khi cô mới trở lại từ nước S, rời khỏi Cố Tử Thần. Nhìn trực thăng có Cố Tử Thần rơi xuống trước mặt mình, cô chậm rãi đem mình đáp xuống sa mạc vô tận. Trên người có vài đồ dùng khẩn cấp, cô cũng không xác định được bản thân một mình ở trên sa mạc này có thể chống đỡ được bao lâu. Mọi người đều phân tán mỗi người một nơi, không có nhảy xuống cùng một lúc, không biết phân tán đến chỗ nào. Cô đi 3 ngày, ở mặt cắt nóng bỏng, trên người cô vẫn còn mặc bộ trang phục màu trắng. Chiếc váy dạ phục đó dính bùn cát, dính cả máu, dính rất nhiều đồ dơ bẩn. Lúc đó đầu tóc cô xốc xếch không chịu nổi, mặt trời nóng bỏng gắt làm da của cô toàn thân một giây kia cũng đều không tìm được một khối da thịt nào hoàn hảo. 3 ngày sau cô gặp Võ Đại. Đây giống như là một kỳ tích vậy. Hốc mắt hai người đều đỏ, cho dù trên mặt bẩn thế nào cũng không thấy rõ mặt mũi của nhau. Hai cô cùng nhau kết bạn một đoàn du lịch đi tham quan, sau đó rời khỏi sa mạc, rút cuộc cũng trở lại Thượng Hải. Cô nghĩ cô cũng vẫn may mắn sống sót. Vậy coi như những thành viên khác cũng được huấn luyện nghiêm chỉnh, khác hẳn cũng an toàn, không có việc gì cả. Từ đây chân trời góc biển, mỗi người một nơi, chính là một nơi gọi là nơi để về. Trở lại Thượng Hải, chuyện đầu tiên cô làm chính là gọi cho Cổ Nguyên. Lúc ấy cô ở bệnh viện, cơ thể cô đều là vết thương, đứa bé tựa hồ cũng khó giữ được. Năm đầu tiên Võ Đại vẫn ở bên cạnh cô, có thể nghĩ cô cần một nơi an ủi cũng dựa vào. Cô sợ mình chống đỡ không được, cô sẽ không chọn cho mình con đường tự sát. Cô chỉ sợ mình ép bản thân sống quá lâu sẽ điên mất. Cho nên sau khi cô gọi điện cho Cổ Nguyên, gọi điện cho Diêu Bố Địch, nhận được điện thoại không phải là Diêu Bố Địch mà là Tiêu Dạ. Tiêu Dạ nói Diêu Bố Địch tự sát 1 tuần trước. Bên kia giọng nói rất bình tĩnh, sau đó cúp điện thoại. Tự sát? Cô chơi với Diêu Bố Địch từ nhỏ đến lớn, Diêu Bố Địch lại lựa chọn tự sát. Cố Tư Thần chết, Diêu Bố Địch cũng đã chết. Dưới chân cô đột nhiên chảy ra một dòng nước ấm. Võ Đại nhìn cô kinh hô, Kiều Tịch Hoan, chân cô có máu. Cô cúi đầu, có phải hay không kiên trì đến cuối cùng, đứa bé luôn kiên trì này cũng không còn nữa. Thượng đế quả nhiên thật là tàn nhẫn. Sau đó cô nằm viện sấp xỉ 1 năm, đứa bé vẫn còn ở đó. Bác sĩ nói đứa bé vẫn còn ở đó nhưng rất nguy hiểm, đề nghị sanh non. Không, cô nắm lấy tay bác sĩ, khóc rất điên cuồng. Cô cầu hắn giúp cô giữ lại đứa bé này. Cô nói chồng cô qua đời, nếu như không có đứa bé này, cô cũng không còn có thể có lại đứa bé nữa giữa cô với chồng cô nữa. Cô dùng rất nhiều câu chuyện bi thương để khiến bác sĩ cảm động. Những câu chuyện đó cô thực sự đã trải qua. Vốn dĩ cô trải qua nhiều như vậy mới khiến cho bản thân thấy tuyệt vọng tới tàn nhẫn. Bác sĩ thực sự bị cảm động. Bác sĩ dùng hết toàn lực giữ lại đứa bé này cho cô. Kỳ tích tới như vậy, đứa bé thực sự được giữ lại. Mặc dù là sinh sớm, mặc dù có chút thiếu sót, ít nhất vẫn còn ở lại. Hoàn Hoàn, bên tai có giọng nói khiến cô trong tâm trí tỉnh hồn. Ừ, Kiều Tịch Hoàn nhìn Cổ Nguyên. Cô nhìn người kia đi. Cổ Nguyên chỉ một nơi. Kiều Tịch Hoàn theo tầm mắt của anh ta nhìn thấy lưng một ông lão đã còng. Lưng còng không quá lắm, phảng phất chỉ là không thể đứng thẳng lên vậy. Trên đầu đội một cái mũ màu đen, không thấy rõ dáng vẻ lắm. Có mấy lần ở chỗ này đụng phải người này, Cổ Nguyên nói, luôn cảm thấy có chút kỳ lạ. Đại khái là người coi mộ, Kiều Tịch Hoàn nói, ánh mắt nhìn ông lão cầm cây chổi hất hất lá. Ừ, Cổ Nguyên gật đầu. Không biết vì sinh tồn mà coi mộ hay là vì ở bên cạnh người mình thích. Đã có một số tuổi rồi, đương nhiên vì sinh tồn. Kiều Tịch Hoàn hít một hơi thật sâu. Anh đừng có bện lên một câu chuyện tình yêu cảm động làm gì. Tôi bây giờ không chịu nổi, một chút cũng không, cho dù là câu chuyện của người khác cũng không được. Cổ Nguyên khẽ mỉm cười. Đứa ngốc. Kiều Tịch Hoàn mím môi cười một tiếng. Không phải là đùa, mà bây giờ không nhìn ra được kết cục hoàn mỹ. Cô nếu có xem TV, xem ở rạp, xem tiểu thuyết, cũng sẽ xem trước nội dung một chút. Nếu như bi kịch, cô liền không xem. Cô cần sự đoan chính. Hai người ở nghĩa trang nửa giờ mới rời đi. Xe đi rất chậm, giữ hai người có chút yên lặng. Những năm nay, không biết có phải trải qua quá nhiều chuyện khiến ngôn ngữ giữa hai người có ít đi chút đỉnh. Kiều Tịch Hoàn thở dài lặng lẽ, nhìn cảnh sắc ngoài xe, ở đáy mắt có chút lung lay. Hai người đến Khê Thủy Nhân gia, nhà hàng đã đổi chủ, ông chủ là Cổ Nguyên. Chỉ vì lúc ấy ông chủ nhà hàng này không muốn làm nữa, Cổ Nghiên liền mua lại. Nghe nói nhiều năm nay làm ăn bị tổn thất. Hai người tới phòng ăn riêng biệt. Trong phòng mặt bàn đã đầy thức ăn. Thật là xa xỉ như vậy. Dù sao hao tổn ở trên người cô so với hao tổn ở trên người khác vẫn tốt hơn, Cổ Nguyên vô tình nói. Kiều Tịch Hoàn suy nghĩ một chút, cũng thấy đúng. Không có nửa điểm thiếu nợ, ăn rất thản nhiên, tại sao phải giữ lại cái nhà hàng này? Cô nghĩ đối với Cổ Nguyên mà nói, nhà hàng này là nơi tưởng nhớ tới hai người bạn thân nhất của anh ta. Một là Hoắc Tiểu Khê, một là Diêu Bối Địch. Cho nên mặc kệ, cuối cùng chẳng phải để có chút mục đích gì. Cơm nước xong, Cổ Nguyên đưa Kiều Tịch Hoàn trở lại Hoàn Vũ. Kiều Tịch Hoàn nhìn theo nơi Cổ Nguyên phóng xe đi. Cứ như vậy, người bạn thân, cô xoay người trở lại phòng làm việc. Tham gia cuộc họp quyết sách của công ty, buổi chiều 4 giờ tới show diễn thời trang. Min luôn ở bên cạnh cô, đem mỗi một bộ quần áo thiết kế trong một cuộc triển lãm nói cho cô nghe. Yoyo mặc dù là nhà thiết kế Đông Phương, nhưng ở ballet đã có một chỗ đứng trong giới. Thiết kế qua vô số chủ đề, được nhiều người nước ngoài tán thưởng. Dùng hành động chứng minh người Trung Hoa không phải là không có trí tưởng tượng. Đến khi bản thân đã bước lên tới đỉnh mới, bắt đầu trở về nước phát triển, bước đầu tấn công vào thị trường Thượng Hải. Hôm nay chủ đề triển lãm là người phụ nữ chuyên nghiệp. Từ bỏ màu đen trắng truyền thống cũ xưa trong ngành may mặc, cứng nhắc, thay vào đó là thiết kế với nhiều màu sắc táo bạo. Mang một thiết kế màu sắc tương phản mạnh mẽ. Thiết kế có đường may không đều ở viền cổ áo, vẫn tạo nên một bộ trang phục không hề thay đổi sự chuyên nghiệp. Lại thêm một chút sinh động, cũng là sức sống. Nhưng đó là để phục vụ cho những mẫu mà thị trường chính thống luôn muốn thay đổi, nhưng lại không dám thử. Và show diễn của Yoyo hôm nay rõ ràng sẽ tạo nên một cơn sốt trong mùa thời trang công sở. Quả nhiên là một nhà thiết kế rất biết tạo ra một cơ hội thương nghiệp. Kiều Tịch Hoàn nói với show thời trang này rất hài lòng. Cô quay đầu nhìn Min. Hẹn Yoyo, tôi bây giờ muốn ở đằng sau sàn diễn gặp bà ấy. Vâng, Min gật đầu rời đi. Min đi theo cô đã 4 năm, từ Cố Thị tới Hoàn Vũ. Đã 4 năm rồi, quả thật cô nàng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cô yên lặng thưởng thức những mẫu thiết kế, đối với những thứ tốt đẹp, con người sẽ tự dưng sẽ đổ xô vào. Hoàn, bên tai đột nhiên vang lên một âm thanh quen thuộc. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên quay đầu, nhìn một người đàn ông cười vô cùng ma mị. Giờ phút này mặt đầy hứng thú nhìn cô. Rất đúng lúc, nhị thiếu. Kiều Tịch Hoàn cười gọi, nhìn qua giọng nói vẫn quen thuộc, nhưng không khỏi có tia khoảng cách. Tôi rất thích nghe em gọi anh là Dương. Tôi không muốn anh nuôi tôi. Người đàn ông không nói gì, chợt tiếp tục. Dị Dương cũng được. Tần Dị Dương. Đừng gọi thêm họ. Xin lỗi, tôi có chút việc. Chờ lần sau tôi rảnh rỗi, chúng ta nói chuyện tiếp. Tới vấn đề xưng hô này đi. Kiều Tịch Hoàn khẽ mỉm cười, đứng lên chuẩn bị rời đi. Tôi dọa người tới như vậy sao? Mỗi lần em nhìn thấy tôi liền tránh. Tần Dị Dương hỏi cô. Kiều Tịch Hoàn chỉ cười không nói, cầm túi sách rời đi. Cô xoay người đi về phía sau hậu trường. Bản thân cô không thích dính dáng một chút nào đến cảm tình. Min từ phía sau sàn diễn đi ra, liền thấy Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tổng, Yoyo ở phía sau sàn diễn đợi chị. Kiều Tịch Hoàn gật đầu, sải bước, tiến về phía sau sàn diễn. Min đi theo phía sau lưng cô, luôn cảm thấy Kiều Tổng bất kể đi tới chỗ nào đều bắn ra sự quyến rũ bốn phía. Không chỉ đẹp mà khí chất, còn có một loại trời sinh ngang ngược. Yoyo, xin chào, cháu là Kiều Tịch Hoàn. Đối diện với cô là một người phụ nữ rất thời thượng. Nếu như không phải bởi vì cô đã biết trước được lý lịch của bà ấy, cô không nghĩ tới bà ấy đã hơn 45 tuổi. Vóc dáng vẫn còn rất đẹp, da dẻ được bảo dưỡng khá tốt, mặc trang phục trẻ trung, vẫn thấy rung động, tới 10 phần. Mặc kệ, nhìn gần hay là xa, bất quá chỉ mới 30. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Kiều Tầm của tập đoàn Hoàn Vũ. Rất vinh hạnh vì cô đã tới tham dự show diễn thời trang này của tôi. Yoyo nhiệt tình nói, hai người bắt tay nhau. Không nghĩ tới cô lại trẻ tuổi như vậy, thật là làm người khác phải thán phục. Cháu cũng không nghĩ tới Yoyo lại có thể bảo dưỡng bản thân tốt như vậy. Hai người phụ nữ thân thiết cười một tiếng, coi như là đối nhận sự khen ngợi của đối phương. Yoyo, cháu nghe nói cô định trở về nước để phát triển. Tin tức của Kiều Tổng đúng là linh hoạt. Đối với việc cháu quan tâm tới, chẳng qua là tốn nhiều tâm tư thêm một chút mà thôi. Kiều Tịch Hoàn cười nói, Không biết Yoyo có nghĩ tới hay không cần một nhà tài trợ. Yoyo nhìn Kiều Tịch Hoàn. Quý công ty là chuẩn bị giúp tôi một tay sao? Phụ nữ thích làm đẹp càng ngày càng nhiều. Cháu cố ý khai thác về ngành thời trang ở Thượng Hải, mà cô chính là người cháu muốn hợp tác. Cháu có thể vì cô mà mở một studio cho cô. Dĩ nhiên, nếu cô còn có những yêu cầu khác, cháu cũng sẽ cố gắng làm hết sức để cô thấy hài lòng. Kiều Tịch Hoàn rất thành ý nói. Yoyo cười nhìn Kiều Tịch Hoàn, còn chưa có mở miệng. Sau lưng đột nhiên nghe thấy giọng nam quen thuộc. Hoàn, em thích đào góc tường của tôi như vậy. Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn cái tên thiếu gia Tần Dĩ Dương ăn chơi kia. Tần Dĩ Dương trên tay còn cầm một bó hoa hồng, trực tiếp đưa thẳng cho Yoyo. Sau đó tự nhiên hôn trán bà ấy, còn hôn vô cùng thân mật, kéo Yoyo vào trong ngực mình, mặt đầy đắc ý. Cô ấy thuộc về tôi. Kiều Tịch Hoàn khóe miệng cười một tiếng, chợt nói, Dương, không phải không muốn cho tôi nuôi em sao? Tần Dĩ Dương mặt đắc ý nói. Kiều Tịch Hoàn mím môi, Dĩ Dương, không thêm họ sao? Tần Dĩ Dương cố ý nói. Nhà mấy người không thiếu nhà thiết kế, thêm một Yoyo nữa cũng không có cần thiết. Thiếu một Yoyo cũng không có sao, đúng không? Kiều Tịch Hoàn trực tiếp quay lại chủ đề. Nói cũng phải, nhưng đã ký xong hợp đồng, tôi trả tiền hủy hợp đồng. Quả nhiên có tiền mới không cần tôi phải nuôi. Tần Dĩ Dương có chút yêu thương nói. Tôi mời anh ăn cơm. Hoàn, Tần Dĩ Dương gọi tên cô. Em luôn khiến tôi không có cách nào mà cự tuyệt. Vậy quyết định đi. Yoyo, sáng mai cháu sẽ giúp cô trả tiền hủy hợp đồng. Kiều Tịch Hoàn giờ phút này mới quay lại nói chuyện với Yoyo, đang hứng thú nhìn bọn họ, đồng thời đem hợp đồng của Hoàn Vũ đưa tới cho cô. Cô yên tâm, thứ mà tập đoàn Tần Thị có thể cho cô, cháu một phần cũng không thiếu. Thậm chí những thứ căn bản anh ta cho cô, cháu còn gia tăng thêm 10% tiền hoa hồng. Nghe có vẻ rất cám dỗ. Yoyo như có điều suy nghĩ. Cháu đối với việc mình nhận định tuyệt đối không keo kiệt. Kiều Tổng, thành ý của cháu tôi nhận, nhưng tôi cũng không thể không để ý tới gia sản nhà chúng ta mà tới giúp cháu làm việc được. Yoyo tỏ ra có chút không biết phải làm sao. Kiều Tịch Hoàn ngẩn người, quên giới thiệu. Yoyo dựa đầu vào tai Tần Dị Dương, hai người nhìn qua rất thân mật. Đây là con trai cô. Kiều Tịch Hoàn trợn mắt há miệng. Cho nên vô cùng xin lỗi. Yoyo cười một tiếng. Kiều Tịch Hoàn liếc nhìn Tần Dị Dương. Tần Dị Dương cười vui như hoa. Nếu như em gả cho tôi, mẹ tôi chính là mẹ em, giúp em làm việc mà cũng chính là giúp nhà chúng ta làm việc. Kiều Tịch Hoàn nhìn hai mẹ con trước mặt, khóe miệng khẽ mỉm cười. Yoyo mới về nước, hẳn có rất nhiều lời muốn ôn lại cùng con trai. Không quấy rầy mẹ con hai người nữa, hy vọng còn có cơ hội có thể hợp tác. Nói xong xoay người rời đi. Min vội vàng đuổi theo. Yoyo nhìn bóng lưng bọn họ, quay đầu nhìn Tần Dĩ Dương. Đây chính là người phụ nữ con thích. Mẹ không thích sao? Nghe nói đã trải qua hôn nhân, còn có hai đứa con. Đây chính là việc vui khi làm cha nha. Đứa con trai ngốc nghếch. Yoyo vỗ đầu con trai mình cười một tiếng. Mẹ là đồng ý con với Kiều Tịch Hoàn. Có đồng ý hay không là do Kiều Tịch Hoàn định đoạt, cũng không phải là do mẹ định đoạt. Con nhất định sẽ nắm chắc Kiều Tịch Hoàn. Tần Dĩ Dương từng câu nói. Yoyo cười một tiếng cũng không nhất định. Kiều Tịch Hoàn nhìn qua không giống như những người tùy tiện bị người khác nắm lấy. Kiều Tịch Hoàn cùng Min rời khỏi sâu diễn thời trang. Kiều Tịch Hoàn ngồi đằng sau xe, Min ngồi kế bên tài xế. Xe vững vàng chạy trên đường. Kiều Tổng, liên quan tới việc hợp tác với Yoyo thế nào rồi à? Chúng ta có cần tìm thêm nhà thiết kế không? Min hỏi. Trước không gấp, hỏi thăm một chút. Tại sao Yoyo ở nước ngoài nhiều năm như vậy, bây giờ mới trở về? Ý Kiều Tổng là Yoyo cùng Tần Thị quan hệ có lẽ không tới mức tốt như vậy. Tôi đoán thế. Kiều Tịch Hoàn nói. Vâng, em lập tức đi điều tra toàn bộ tài liệu liên quan tới Yoyo. Ừ. Kiều Tổng, chúng ta bây giờ sẽ đi đón con gái chị sao? Giờ này vừa vặn bé tan học. Đi đi. Vâng. Xe của Kiều Tịch Hoàn dừng lại trước cửa nhà trẻ. Min nhìn tới nhìn lui, mấy người bạn nhỏ không nhịn được hỏi. Kiều Tổng, không muốn xuống đón Niệm Niệm sao? Không cần, tự con bé tìm tới. Có lúc Min cảm thấy Kiều Tổng đối với con gái có chút lạnh nhạt. Rõ ràng năm đó vì sinh hạ bé mà Kiều Tổng bị hành hạ rất nhiều. Thời gian mang thai hơn nửa năm kia, cơ hồ đều ở trên giường bệnh của bệnh viện. Thời điểm sinh bé cũng thiếu chút nữa thì vứt đi nửa cái mạng. Sau khi sinh bé ra, cũng không giống như mọi người nghĩ, đem Niệm Niệm cương chiều tới xương tủy. Thật không đoán nổi tâm tư của Kiều Tổng. Xe nhỏ bên trong yên tĩnh, cửa xe có người mở ra. Một người phụ nữ hơn 50 tuổi dắt một cô bé 3 tuổi xuất hiện ở trước cửa xe. Kiều tiểu thư, tôi đã đem Niệm Niệm đón ra. Cực khổ rồi Lưu mẹ. Buổi tối con đem Niệm Niệm ra ngoài ăn cơm. Minh Lộ cũng sẽ đi ăn. Đại khái tầm 7 giờ tối sẽ đưa về nhà. Được. Niệm Niệm lên xe. Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn bé con, nói. Lưu mẹ chuẩn bị ôm Niệm Niệm lên. Lưu mẹ để cho bé tự mình leo lên. Nhưng Lưu mẹ có chút đau lòng nhìn bé Niệm Niệm. Cô bé quật cường đem hai tay đặt trên ghế sau, hai bắp chân cố gắng vịn. Bé thử rất nhiều lần, lực chân cực lớn nhưng lực cánh tay rất yếu. Một cánh tay căn bản không thể có khí lực mạnh mẽ đến vậy, cho nên vừa mới leo lên liền tụt xuống. Kiều Tịch Hoàn trầm mặc nhìn bé con không ngừng cố gắng, càng về sau hốc mắt có chút ủy khuất hơi đỏ. Những người khác cũng trầm mặc, đưa tay muốn trợ giúp. Vì Kiều Tịch Hoàn không có nói gì nên cũng không dám có động tĩnh gì. Kiều Tịch Hoàn đưa tay nắm lấy tay con bé, thử lại lần nữa. Bé con được Kiều Tịch Hoàn nắm lấy tay, bắp chân duỗi ra, rút cuộc leo lên được. Kiều Tịch Hoàn tỏ ý cho mẹ Lưu đóng cửa xe lại, nhìn tài xế nói, đi tới tiểu học của Minh Lộ. Vâng, tài xế cung kính gật đầu, xe vững vàng chạy trên đường phố. Niệm Niệm, tên gì là Min? Dì từ chỗ kế bên tài xế xoay người, trêu chọc Niệm Niệm. Con chào dì Min. Giọng nói trẻ con của Niệm Niệm vô cùng vui vẻ. Hôm nay ở nhà trẻ có vui không? Dạ. Thầy giáo Kim Thiên dạy các con cái gì? Vẽ ạ. Niệm Niệm vẫn là thanh thúy nói. Min quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn một cái, ánh mắt cô không hề động một chút, lại không có biểu tình gì dư thừa. Vẽ cái gì thế? Min thuận miệng hỏi. Vẽ bông hoa ạ. Niệm Niệm lại nói. Niệm Niệm tự mình vẽ, thầy dạy con vẽ. Niệm Niệm tiếp tục nói. Con cầm không nổi bút, nhưng con không muốn thầy giúp con vẽ. Thầy chẳng qua là nắm lấy tay con, cùng con vẽ. Kiều Tịch Hoàn khẽ nhúc nhích ánh mắt, nhìn Min nói, trước mặt là đường chính, em xuống xe đi. Min nhìn Kiều Tịch Hoàn, nhịn một chút, cuối cùng cũng không nói gì. Sau khi xe dừng lại, Min xuống xe, Niệm Niệm vẫy tay chào Min. Nhìn cố hết sức, nhưng lại có chút vụng về. Niệm Niệm bẩm sinh, dây thần kinh ở tay bị tổn thương. Thời điểm Kiều Tổng mang thai, bác sĩ có nói đứa bé có thể sẽ không khỏe mạnh như vậy. Kiều Tổng vẫn không để ý, sinh bé con ra. Bởi vì sinh sớm, Niệm Niệm chỉ mới có gần 2kg, nhỏ đến đáng thương. Phải nằm trong lồng ấp, mất tới gần 2 tháng trời. Lúc đó Kiều Tịch Hoàn luôn ở bên trong bệnh viện chăm sóc Niệm Niệm. Sữa của Kiều Tịch Hoàn không tốt, mỗi ngày ép bản thân phải ăn rất nhiều thứ, chỉ vì mỗi ngày muốn hút ra một chai sữa mẹ. Dạ dày của Niệm Niệm không tốt, khẩu vị cũng nhỏ, mỗi ngày ăn đều ăn đặc biệt ít. Từ lúc rời khỏi lồng ấp cũng không có giống lớn như những đứa trẻ bình thường khác. May mắn chính là trải qua những kiểm tra, thính lực của Niệm Niệm, võng mạc cũng như trí não đều bình thường. Duy nhất thiếu sót chính là cánh tay bẩm sinh bị tổn thương. Tổn thương này có chút bất đồng, tay phải có thể nâng lên nhưng tay trái không có khí lực. Tay trái ngay cả nâng cũng không nâng nổi. Bắt đầu từ lúc Niệm Niệm 1 tuổi, Kiều Tịch Hoàn liền đem Niệm Niệm đi làm chữa trị hồi phục. Giờ đã trải qua 2 năm, tay phải Niệm Niệm có thể miễn cưỡng cầm một ít số đồ không tốn sức, nhưng vẫn không thể cầm bút thật tốt. Tay trái bây giờ cũng có chút chi giác, ít nhất sẽ cảm giác được đau. Xe đến trường tiểu học, Cố Minh Lộ 10 tuổi, đang đứng ở cửa chờ bọn họ. Cố Minh Lộ sau 4 năm đã cao lên không ít, 10 tuổi nhìn qua đã cao ngang ngửa với học sinh cơ sở. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy chưa tới mấy năm nữa, cô chắc phải ngước nhìn khỉ nhỏ mất. Khỉ nhỏ vừa lên xe, nhiệt tình gọi một tiếng mẹ, rồi đem em gái ôm vào trong ngực. Niệm Niệm có nhớ anh không? Niệm Niệm nhớ anh. Cố Minh Lộ ôm Niệm Niệm một đường vui vẻ với bé con. Kiều Tịch Hoàn khóe miệng khẽ nâng lên, nhìn hai người quan trọng nhất trong cuộc đời cô. Phòng bao hạo hãn, một nhà ba người ngồi trong căn phòng xa hoa. Nhân viên vô cùng cung kính. Kiều Tịch Hoàn đã sớm gọi xong thức ăn, vì cả nhà bọn họ liên tục đem đồ ăn lên. Khỉ nhỏ để cho Niệm Niệm tự mình ăn cơm. Cố Minh Lộ tay cầm muỗng đang đút cho em gái ăn khẽ ngừng lại. Mẹ, em gái không thể tự mình ăn. Con bé có thể thử một chút. Em gái mới có 3 tuổi. Cố Minh Lộ rất cưng chiều em gái này. Cưng chiều căn bản không có ranh giới cuối cùng. bé luôn mong chờ có một cô em gái. Bây giờ mẹ đã sinh ra một em gái dễ thương như vậy, căn bản là thích đến không chịu nổi. Mỗi ngày đều nhớ tới em gái, cùng em gái chơi đùa. 3 tuổi đã có thể tự mình ăn cơm, nhưng tay em khỉ nhỏ. Kiều Tịch Hoàn có chút nghiêm túc, con không thể chăm sóc em gái cả đời. Cố Minh Lộ trầm mặc một giây, im lặng bỏ chén đũa xuống. Niệm Niệm tự mình ăn cơm. Kiều Tịch Hoàn quay sang nói với Niệm Niệm, mẹ một chút cũng không yêu con. Niệm Niệm còn lẩm bẩm. Kiều Tịch Hoàn cười một chút, mẹ rất yêu con. Mẹ mới không thương con, chỉ có anh yêu con. Cố Minh Niệm, mẹ không thương con, mẹ sinh con ra làm gì? Kiều Tịch Hoàn có chút nổi nóng. Hừ, Cố Minh Niệm khó chịu, chu miệng nhỏ, cầm lấy muỗng trên tay Cố Minh Lộ, thô lỗ, từng ngốn ăn. Mỗi lần Cố Minh Lộ ăn cơm, khắp nơi đều vương vãi, nhưng Kiều Tịch Hoàn không để cho người nào tới giúp bé con. Bé con cùng những đứa trẻ khác không giống nhau. Cô muốn con bé biết nó có rất nhiều chuyện mẹ không thể giúp con. Bé con chỉ có thể dựa vào chính mình. Một nhà 3 người vui vẻ ăn cơm, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn người đàn ông đang đi tới, tự hồ dáng vẻ đã trưởng thành hơn rất nhiều. Xin lỗi, cậu tới trễ vì gặp phải ít chuyện. Người đàn ông xoa đầu Cố Minh Lộ, cưng chiều véo má núng nính của Cố Minh Niệm. Cậu, Cố Minh Niệm cái miệng nhỏ ngọt ngào, bộ dáng vốn rất ngoan, lại ngọt ngào như thế, người nào cũng rất thích. Người đàn ông kia đem Cố Minh Niệm ôm vào trong ngực. Cậu chớ hôn con gái tôi. Kiều Tịch Hoàn trực tiếp mở miệng. Nữ thần, vẻ mặt người đàn ông đầy bực bội. Con yêu cậu à? Vừa nói, Cố Minh Niệm còn chủ động hôn lên gò má anh ta, tựa hồ cùng Kiều Tịch Hoàn đối nghịch. Người đàn ông cười đầy đắc ý. Kiều Tịch Hoàn liếc mắt, thuận miệng nói, bối khôn, mẹ đã lâu rồi chưa trở về. Chiều mai 3 giờ hạ cánh. Ừ, mai tôi đi đón. Hàng năm mẹ đi du lịch vẫn luôn là chị đi đón. Diêu Bối Khôn nói, thói quen rồi. Kiều Tịch Hoàn không có vấn đề gì nói. Mấy năm nay cũng là do chị mới giúp mẹ dần nguôi ngoai hình bóng chị em. Bây giờ ba mẹ em hàng năm đều xuất ngoại đi du lịch, nhìn qua vui vẻ không ít. Diêu Bối Khôn cảm thán nói, có thể giúp mẹ mở rộng lòng là tốt. Diêu Bối Khôn gật đầu, cùng cả nhà 3 người bọn họ ăn cơm. Năm đó, Diêu Bối Địch tự sát, cả nhà bọn họ chuẩn bị đi xuất ngoại định cư. Sau đó nghe nói Tiêu Dạ cũng tự sát, anh ta nhịn không được liền ở lại. Sau khi quay lại, Abiu liền nói cho anh ta, ý Tiêu Dạ là để cho anh ta quản lý sân. Anh ta liền tiếp nhận, dùng một loại tâm tình không nói được tiếp nhận. Anh ta đã từng rất muốn đem Tiêu Dạ kéo xuống, bản thân ngồi lên. Giờ phút này lại không có được cái cảm giác hưng phấn kia. Anh ta cứ như vậy đi lại cả 2 bên, một bên quản lý sân, rồi lại chạy sang ra nước ngoài chăm sóc cha mẹ anh ta. Kiên trì 2 năm như vậy, Kiều Tịch Hoàn đưa cha mẹ anh ta trở lại Thượng Hải. Sau đó, Kiều Tịch Hoàn bắt đầu giúp anh ta chăm sóc cha mẹ, để cho cha mẹ anh ta dần dần nguôi ngoai khi mất đi chị anh ta. Thoáng một cái, Diêu Bối Địch đã mất được 4 năm. Luôn cảm thấy Diêu Bối Địch chẳng qua chỉ mới đi tới một nơi mà Diêu Bối Địch cũng không thực sự rời khỏi bọn họ vậy. Bọn họ chưa bao giờ cố ý nhắc tới Diêu Bối Địch. Nhưng thời điểm nhắc tới sẽ không có còn khó chịu như lúc ban đầu. Chỉ biết dùng cảm xúc tốt nhất tôn trọng lựa chọn của bọn họ. Cậu, con muốn ăn kem. Cố Minh Niệm ăn cơm xong, đôi mắt to lóe lên nhìn Diêu Bối Khôn. Được, cậu lập tức đi lấy giúp con. Bối Khôn, dạ dày Niệm Niệm không tốt, không thể ăn quá nhiều đồ lạnh. Kiều Tịch Hoàn nhắc nhở. Tôi biết. Diêu Bối Khôn đứng dậy. Cố Minh Niệm đối với Kiều Tịch Hoàn làm mặt quỷ. Kiều Tịch Hoàn không biết phải làm sao. Cố Minh Lộ dụ dỗ Cố Minh Niệm. Niệm Niệm, em quên lần trước em ăn kem xong liền đau bụng sao? Đợi chút nữa chúng ta chỉ ăn ít thôi được không? Được. Cố Minh Niệm không nghe lời Kiều Tịch Hoàn, nhưng người khác ai cũng nghe. Diêu Bối Khôn cầm một ly kem nhỏ đem cho Cố Minh Lộ, sau đó trầm mặc như vậy nhìn bé con ăn đặc biệt ngọt ngào. Anh ta cười nói, Niệm Niệm thật sự có lúc rất giống Tiêu Tiếu. Ừ. Kiều Tịch Hoàn gật đầu khẽ mỉm cười. Nếu như Cố Minh Niệm có thể mang đến cho Diêu gia một ít an ủi, cô không ngại để cho Niệm Niệm yêu thương bọn họ nhiều thêm một chút. Người một nhà ăn cơm xong, Diêu Bối Khôn đưa bọn họ lên xe. Diêu Bối Khôn dùng 4 năm ở Thượng Hải biến thành một người có tiếng, thật sự không làm phụ lòng quyết định ban đầu của Tiêu Dạ. Người luôn có khả năng, chỉ cần trong nháy mắt sẽ thành công. Người một nhà ngồi trên xe trở về. Niệm Niệm vươn người mơ mơ màng màng nằm trong lòng Kiều Tịch Hoàn ngủ. Cố Minh Lộ thận trọng giúp đắp chiếc chăn nhỏ. Xe dừng ở trước cửa biệt thự xa hoa. Con bế em gái đi vào. Vừa nói cô Minh Lộ chuẩn bị ôm lấy em gái. Không cần, để mẹ ôm. Dì Min không phải nói mẹ còn đang tham gia một yến hội nữa sao? Vẫn còn kịp. À, cố Minh Lộ vội bước xuống xe, sau đó mở cửa xe cho mẹ. Kiều Tịch Hoàn ôm cố Minh Niệm mềm nhũn, khuôn mặt nhỏ bé đặt trên vai cô. Nuôi suốt 3 năm, rút cuộc nhìn qua cùng mấy đứa trẻ bằng tuổi cũng không kém nhiều lắm. Kiều Tịch Hoàn đem cố Minh Niệm đặt lên giường. Lưu mẹ cũng đi theo sau vào. Lưu mẹ, đợi một chút, nếu Niệm Niệm tỉnh liền tắm cho bé con. Không tỉnh thì trước 10 giờ đêm cũng phải rửa mặt cùng lau một chút cơ thể. Yên tâm đi Kiều tiểu thư. Buổi tối tôi còn có chuyện, phiền mẹ Lưu chăm sóc bọn nhỏ. Mẹ Lưu khẽ mỉm cười. Bà vốn chính là người giúp việc, nhưng Kiều Tịch Hoàn đối với bà vô cùng lễ độ. Kiều Tịch Hoàn lần nữa dặm chăn lại cho cố Minh Niệm, xoay người rời đi. Lưu mẹ nhìn bóng lưng Kiều Tịch Hoàn, nhịn không được thở dài. Kiều Tịch Hoàn nhìn qua giống như chưa từng mệt mỏi vậy. Luôn luôn không ngừng bận rộn, bận rộn. Kiều Tịch Hoàn ngồi xe rời đi. Từ xa nhìn biệt thự sáng đèn. Cô ở bên cạnh cố Minh Lộ cùng Niệm Niệm không nhiều, bởi vì quá bận rộn, bận bịu đi giành lại sự nghiệp, bận bịu để bản thân quên đi một vài chuyện. Cô hít thở một hơi, quay đầu nhìn lại Thượng Hải, vẫn mãi là thành phố bận rộn. 4 năm, đại khái đã khiến cho cô có thể quên đi rất nhiều chuyện. Cô trực tiếp đi thẳng tới cửa hàng lễ phục. Bây giờ Min đi theo cô cũng ăn ý 10 phần. Cô thích kiểu dáng gì, cô muốn cái gì, mặc lễ phục thế nào tham gia yến hội, Min cũng hoàn toàn không cần phải hỏi cô nữa. Bản thân có thể tự ra quyết định, nhưng luôn khiến cô hài lòng. Cô nhìn bản thân trong gương. Hôm nay là ngày giỗ Diêu Bố Địch, cho nên Min chuẩn bị cho cô một bộ dạ phục màu đen, trang sức là một dây chuyền ngọc trai. Nhìn bản thân trong gương, quả nhiên là đẹp vô cùng. Cô mặc xong liền đi xuống hội trường của yến tiệc. 8 giờ tối, bên trong đã đặc biệt náo nhiệt. Cô một mình xách váy tiến về chủ nhân của bữa tiệc. Phó Bắc Văn nhìn Kiều Tịch Hoàn đi qua, ánh mắt đưa lên một chút. Phó Tổng, Kiều Tịch Hoàn chủ động gọi. Phó Bắc Văn lạnh nhạt gật đầu một cái. Kiều Tịch Hoàn tự hồ cũng đã quen bộ dạng của Phó Bắc Văn. Dù sao, nếu nghĩ lại, trừ Trình Vãn Hạ, đoán chừng không ai có thể khiến anh ta mang vẻ mặt ôn hòa được. Cho nên cô cũng thức thời, nhìn bọn họ khẽ mỉm cười, chuẩn bị rời đi. Hoàn Hoàn, Trình Vãn Hạ đứng bên cạnh Phó Bắc Văn đột nhiên gọi cô lại. Ừ, Kiều Tịch Hoàn nhìn cô ấy. Nếu cô cũng gọi là Vãn Vãn, bên này lại kêu là Hoàn Hoàn, có lẽ không được tự nhiên cho lắm. Tối nay Trình Vãn Hạ mặc một bộ váy dạ phục màu đỏ, đẹp không nói lên lời. Chúng ta đi qua bên kia đi, Trình Vãn Hạ nói. Kiều Tịch Hoàn nhìn Phó Bắc Văn ở đối diện, ánh mắt anh ta có vẻ không thân thiện lắm. Cô đừng quan tâm tới anh ấy. Nhìn Trình Vãn Hạ liếc mắt một cái, Phó Bắc Văn trừng mắt nhìn, tự giác một mình đi sang một bên. Con đường bị thuần hóa, quả nhiên là danh bất hư truyền. Kiều Tịch Hoàn nhìn Phó Bắc Văn rời đi, sau đó cảm giác bàn tay mình bị Trình Vãn Hạ kéo đi sang một phía. Quan hệ với Trình Vãn Hạ có chút thân thiết. Thực sự là thời gian lúc cô mang thai, Trình Vãn Hạ thường xuyên tới thăm cô. Không biết tại sao, thật giống như trừ Võ Đại Gia, Trình Vãn Hạ so với Cổ Nguyên còn thường xuyên lui tới hơn. Cổ Nguyên dẫu sao cũng phải đi làm, Trình Vãn Hạ cơ hồ cả ngày ở bên cạnh cô. Sau đó cô nghĩ đại khái hai bên cũng từng trải qua giống nhau. Đại khái cũng là bởi vì lúc mang thai bị hành hạ đi. Trình Vãn Hạ chẳng là thấy được bản thân thông qua cô, cho nên đối với cô đặc biệt tốt. Cô cũng không phải là người thích đem người tốt chặn ngoài cửa. Cứ như vậy quan hệ với Trình Vãn Hạ cũng tốt hơn một chút. Hai người đi về một bên, ngừng lại ở một xó xỉnh không có người để ý. Nói không bắt mắt, nhưng Trình Vãn Hạ mặc loại lễ phục màu đỏ thẫm này đẹp không nói lên lời. Làm sao mà nói là không bắt mắt được. Huống chi bản thân cũng không phải là kém gì. Người đẹp luôn kéo theo mấy tầm mắt. Cô nghĩ nếu để Phó Bắc Văn biết vợ mình bị người ta đã ngắm nhìn như vậy, đoán chừng mặt lại đen thui khó chịu hết sức. Khóe miệng khẽ mỉm cười một cái. Tình yêu của người khác luôn cảm thấy là một thứ tốt đẹp. Bữa tiệc từ thiện vô cùng náo nhiệt. Vạn Vãn dắt Hoàn Hoàn đi tới một góc của yến hội, tương đối yên tĩnh. Vạn Vãn buông tay Hoàn Hoàn ra hỏi, Niệm Niệm khoảng thời gian này thế nào? Từ lúc mang thai tới khi đứa bé 3 tuổi đến giờ, Trình Vãn Hạ đối với cố Minh Niệm đặc biệt quan tâm. Cho nên mặc phàm là có thời gian riêng tư, Trình Vãn Hạ sẽ hỏi thăm tới cố Minh Niệm. Vẫn đang trị liệu hồi phục, mỗi tuần đều đến bệnh viện 2 lần làm trị liệu bằng điện. Hiện bên tay phải có thể cầm một vài đồ vật không quá nặng, nhưng có chút không thể làm tốt, ví như viết chữ. Trước mắt có thể cầm bút nhưng chưa thể khống chế. Tay trái có thể cảm giác được đau đớn nhưng vẫn chưa thể giơ tay lên. Trình Vạn Hạ chăm chú lắng nghe, lòng cảm thấy hơi chua xót. Ban đầu thời điểm nghi ngờ nhất, căn bản đã định liệu được việc xấu nhất. Nhưng khi sinh ra một giây kia, bác sĩ tuyên bố bé hoàn toàn khỏe mạnh. Trình Vạn Hạ thật cảm thấy dù làm gì cũng đáng giá. Trình Vạn Hạ thậm chí còn muốn cảm tạ Thượng Đế đã thương xót. Nếu là Trình Vạn Hạ cô, thì thực không có cách nào tưởng tượng nếu sinh ra con bé mà có nhiều thiếu sót, bản thân phải làm sao đây? Bản thân có thể hay không tiếp thu, có thể bình tĩnh mà đón nhận. Nhưng Kiều Tịch Hoàn đón nhận. Khi biết cánh tay của Cố Minh Niệm bị tổn thương, Kiều Tịch Hoàn vẫn thực sự rất bình tĩnh. Trình Vạn Hạ còn nhớ tới một câu nói của Kiều Tịch Hoàn: tôi sẽ cố gắng để Niệm Niệm sống ở thế giới này, sống thật khỏe mạnh. Tất cả mọi người hốc mắt đều đỏ. Kiều Tịch Hoàn kiên cường tới nỗi khiến cho lòng người cũng thấy đau. Sau đó đúng như Kiều Tịch Hoàn nói vậy, cố gắng để Niệm Niệm sống thật tốt trên thế giới này. Trước một tuổi, mặc kệ Kiều Tịch Hoàn bận bịu ra sao, đều là tự mình cho Niệm Niệm đi ngủ. Sau khi một tuổi, cô để Niệm Niệm tự mình ngủ. Bà Vú cùng Niệm Niệm ở chung một căn phòng có hai cái giường. Đồng thời Niệm Niệm bắt đầu đi vật lý trị liệu. Cách chữa trị đặc biệt tàn nhẫn, trị liệu bằng điện, chính là dùng điện kích thích dây thần kinh để nó sống lại. Đối với trẻ con mà nói, thật sự là một cách thức vô cùng tàn nhẫn. Mỗi lần Niệm Niệm đi làm vật lý trị liệu đều khóc đến đau tim gan. Mỗi lần cũng chỉ có Kiều Tịch Hoàn ôm bé, chăm sóc bé. Hai cánh tay Niệm Niệm vô lực, muốn cự tuyệt nhưng chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Có một lần Trình Vạn Hạ đi xem Niệm Niệm làm vật lý trị liệu. Sau lần đó, Trình Vạn Hạ không đi là không dám đi. Cho nên lúc ấy Trình Vạn Hạ mới hiểu tại sao bà Vũ, anh trai Niệm Niệm còn có cậu Niệm Niệm, ông bà ngoại cũng không dám đi cùng Niệm Niệm làm vật lý trị liệu, bởi dáng vẻ của Niệm Niệm quả thật là đáng thương, thật sự không dám nhìn. Mà Kiều Tịch Hoàn từ đó tới nay mỗi lần đi theo chăm sóc vẫn chỉ lặng lặng, mặc kệ Niệm Niệm khóc làm sao cũng vẫn ôm chặt bé. Một người có thể ngụy trang như vậy, sau mỗi lần Niệm Niệm trị liệu bằng điện xong, hốc mắt đỏ lòm. Bác sĩ nói, nếu giữ vững trị liệu như bây giờ, tình huống tốt thì tới 5-10 tuổi con bé có thể khôi phục bình thường. Kém một chút, 15 tuổi cũng có thể như người bình thường vậy. Kiều Tịch Hoàn khẽ mỉm cười, tựa hồ một giây kia là nhìn thấy hy vọng. Tôi vốn trước kia định không cho Niệm Niệm đi học bởi vì chưa bình phục, bởi vì một đứa bé tàn tật rất dễ bị người cười nhạo. Nhưng thay đổi suy nghĩ lại, lại cảm thấy nếu như 10 tuổi, 15 tuổi mới để cho Niệm Niệm tiếp xúc với thế giới bên ngoài, chỉ sợ con bé không thích ứng được. Cũng cảm thấy đối với con bé không công bằng. Con bé không có thân thể khỏe mạnh, nhưng tôi hy vọng con bé có một cuộc sống khỏe mạnh. Trình Vạn Hạ khẽ mỉm cười, hốc mắt có chút ướt. Cô làm đúng, Niệm Niệm bây giờ rất đáng yêu, cùng những đứa trẻ 3 tuổi khác cũng không có gì khác biệt. Ừ, Niệm Niệm rất kiên cường. Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Kiều Tịch Hoàn cũng rất kiên cường. Trình Vạn Hạ cười, đột nhiên hỏi, đúng rồi, Hoàn Hoàn, cô có nghĩ tới việc lập gia đình không? Kiều Tịch Hoàn nhìn Trình Vạn Hạ, suy nghĩ một chút. Một mình cũng vô cùng tốt. Tôi biết cô không buông được. Bất quá, coi như tôi muốn khuyên nhủ cô, trong một gia đình không thể thiếu một người ba. Tôi nghĩ cô chắc biết tôi trước kia thế nào. Tôi cũng không cho là tôi có thể một mình nuôi hai đứa trẻ. Nhưng khi Phó Bắc Văn trở lại bên cạnh, chúng tôi chống đỡ cái gia đình này, tôi mới biết một người ba quan trọng như thế nào. Một người đàn ông ở trong một gia đình quan trọng bao nhiêu. Một người phụ nữ, dù có kiên cường ra sao, cũng cần có một bờ vai dựa vào. Ừ, tôi biết, Kiều Tịch Hoàn nói. Nhưng có một câu nói cũ, tôi không thích tạm bợ. Trình Vạn Hạ nhìn cô. Tôi là một người phụ nữ thực tế, nhưng trong tình yêu, tôi luôn muốn cất giữ một phần thuần khiết cho mình. Vãn Vãn, biết cô muốn tốt cho tôi, có thể ở thời điểm tôi vẫn còn kiên trì được, tôi muốn giữ vững thêm một chút. Nếu thực không kiên trì nữa, lúc ấy hãy nói, đời người không phải chỉ có thể tùy theo hoàn cảnh mà thôi. Kiều Tịch Hoàn nói tiếp, huống chi, sở dĩ cô cảm thấy người đàn ông đầy quan trọng là bởi vì người đó là người đàn ông cô yêu. Nếu như không phải, có lẽ không quan trọng như vậy. Trình Vạn Hạ không có lời nào để nói. Rất lâu, đều đứng ở trên lập trường của mình, cảm giác bản thân có thể nhìn thấu. Lúc chân chính đối mặt, cũng không hẳn không cố chấp. Trình Vạn Hạ bất đắc dĩ cười nói, như vậy lời tiếp theo tôi nghĩ tôi không cần nói nhiều hơn nữa. Kiều Tịch Hoàn cười một tiếng, quay đầu nhìn Trình Vạn Hạ đi về phía xa. Tần Dị Dương, giờ phút này người đàn ông đó đang bưng một ly rượu đỏ, hướng bọn họ dơ lên. Kiều Tịch Hoàn xoay người, Vạn Vãn, tôi đi ra ngoài hóng mát một chút. Trình Vạn Hạ gật đầu, Kiều Tịch Hoàn rời đi. Trình Vạn Hạ chẳng qua chỉ im lặng nhìn bóng lưng của cô. Một người phụ nữ mạnh mẽ như vậy, làm sao có thể không biết người khác đau lòng chứ? Làm sao có thể không khiến người khác thương xót chứ? Cho nên, từ phía xa, đã thấy Tần Dị Dương đi theo ra bên ngoài, khóe miệng chẳng khẽ mỉm cười một tiếng. Duyên phận là định trước rồi, tùy duyên đi. Trình Vạn Hạ xoay người, nhìn nơi xa xa kia có một người đàn ông, đã có một số tuổi, vẫn khí vũ hiên ngang. Hoàn Hoàn quả nhiên rất nổi tiếng, nếu như không thương cũng sẽ không tỏ ra như vậy. Trình Vạn Hạ xách váy, từng bước đi về phía người đàn ông quan trọng nhất đời mình. Cổ nhân nói đẹp nhất là mùa thu, trước kia sẽ không đặc biệt đi nhớ một mùa nào cả, chỉ biết nhớ cuộc sống đặc biệt của bản thân, cũng không hiểu từ lúc nào bắt đầu ghét mùa thu. Bắt đầu ghét mùa thu, cái mùa mang tới đau đớn cùng ly biệt. Kiều Tịch Hoàn ngồi ở trên băng ghế dài ngoài hoa viên, yên lặng nhìn cây cối trơ trụi trước mắt, yên lặng nhìn lên chân vài mảnh lá khô còn chưa kịp quét đi. Trong lòng thâm tình có chút khó chịu, nhưng cuối cùng đã trở thành thói quen, trầm xuống nhưng không biểu lộ ra mặt. Cô ngồi im lặng nơi đó, dưới ánh trăng xinh đẹp như một bức tranh. Có lúc cảm thấy một bức họa đẹp như vậy khiến người khác không đành lòng đi làm phiền. Tần Dĩ Dương cầm trên tay một ly rượu vang, mỉm cười nhìn người phụ nữ trước mặt. Là một người phụ nữ chưa bao giờ để người khác thấy vẻ yếu đuối của mình, chung quy vẫn có thể nhìn thấy cô lẳng lặng đến ngẩn người như vậy. Không nhịn được, anh ta vẫn là đi tới, rất tự nhiên ngồi bên cạnh cô, vẫn duy trì khoảng cách lịch sự. Hai chân anh ta bắt chéo nhau, tay cầm ly rượu vang, một tay khoác lên ghế, cũng không có nói chuyện, cứ như vậy ngồi im lặng bên cạnh cô, khóe miệng khẽ mỉm cười. Nhìn bộ dạng cô điềm tĩnh xinh đẹp như vậy, hai người trầm mặc rất lâu. Kiều Tịch Hoàn khẽ liếc mắt, hai người bốn mắt nhìn nhau. Tần Dĩ Dương đột nhiên không nhịn được cười, nói, tôi cho là em sẽ không phát hiện ra sự tồn tại của anh chứ. Tìm tôi có việc à? Kiều Tịch Hoàn tự hồ không thích đùa cợt. Tìm em nói chuyện yêu đương. Từng câu từng chữ rất rõ ràng. Tôi không nói chuyện yêu đương, trực tiếp kết hôn cũng được. Tần Dĩ Dương, Kiều Tịch Hoàn nhìn anh ta, có. Suy nghĩ bay quá xa rồi đấy, tránh xa chỗ khác đi, Kiều Tịch Hoàn nói. Tần Dĩ Dương nghiêm túc, suy nghĩ của tôi vẫn ở đây. Không cần ở trên người tôi lãng phí thời gian. Tôi tình nguyện. Tần Dĩ Dương vẫn cợt nhả, chết không biết xấu hổ. Kiều Tịch Hoàn nhìn anh ta, đứng dậy trực tiếp rời khỏi. Kiều Tịch Hoàn, em đời này cũng không trốn thoát được. Em nhất định là người của tôi. Không tin, chúng ta nhìn xem. Kiều Tịch Hoàn khẽ dừng chân, chẳng qua chỉ cười lạnh, sải bước rời đi. Tần Dĩ Dương nhìn bóng lưng của cô, nhấp một ngụm rượu. Vẫn dương mắt nhìn bóng hình mảnh khảnh của cô, trong đầu nghĩ, rốt cuộc từ khi nào đã yêu người phụ nữ này? Rốt cuộc lúc nào đã để người phụ nữ này tiến vào trái tim anh ta? Anh ta đột nhiên hớp một hớp hết ly rượu vàng, quả nhiên là vô vị, một hớp cay xè. Đại khái cùng Kiều Tịch Hoàn mang cảm giác giống nhau. Kiều Tịch Hoàn đi vào yến hội trong phòng khách. Yến tiệc từ thiện ở Thượng Hải cũng thấy không ít, nhưng dùng danh nghĩa của Trình Vạn Hạ lại có thêm Phó Bắc Văn đứng ra. Yến hội tối nay định ước đều là những quý nhân, cùng có người có chức có quyền. Kiều Tịch Hoàn nhìn đi nhìn lại, thật sự không phải giàu thì cũng sang. Cô tiện tay cầm một ly rượu đỏ. Coi như là thương nhân thì lúc này nhất định không nên đem bản thân núp trong xó xỉnh. Lúc này điều cần làm nhất chính là cầm rượu liều mạng làm quen với người khác. Cô nhìn mục tiêu đi tới. Cục trưởng, cục G, Thượng Hải. Kiều Tịch Hoàn đi tới chào hỏi, thấy người đàn ông đang nhiệt tình nói chuyện liền chú ý tới cô. Sau đó đem đề tài đổi sang bên người cô. Kiều Tịch Hoàn đang xử lý chuyện giao tiếp đã sớm dày công tu luyện. Rất nhanh liền cùng bọn họ mở ra một đề tài mới, trò chuyện kinh khủng. Cô cứ như vậy thành thạo ở trong phòng khách, bơi một vòng. Để cho người khác biết cô, để cho cô cũng quen biết với người khác. Ở Trung Hoa, cái xứ xã hội là một đoàn thể này. Mọi người ngẩng đầu không thấy, cúi đầu lại thấy. Có một ngày có lẽ anh giúp tôi, có một ngày tôi giúp anh, có thể đạt được cái mình muốn. Đã là thương nhân, cái được coi trọng nhất chính là lợi ích giá trị. tiểu lượng của cô không tốt lắm. Từ khi sinh Niệm Niệm xong, tiểu lượng liền không tốt lắm. Đại khái sinh Niệm Niệm xong cũng khiến cho sức khỏe của cô tổn thương không ít. Dạ dày cô có chút không thoải mái, liền đứng sang một bên. Phục vụ mang tới cho cô một ly nước ấm, chậm rãi để dạ dày mình từ từ bình phục lại. Một mình luôn phải tự học cách chiếu cố bản thân. Cô nghĩ như vậy, ánh mắt chợt nhấc lên, đã đâm đầu vào người quen. Thật ra ở đại sảnh này, gặp nhau không hề khó khăn chút nào. Chỉ là đã rất lâu cũng quen với việc lạnh nhạt như vậy. Nhưng suy cho cùng, thỉnh thoảng vẫn sẽ có chút tâm tình đan xen. Chị dâu, người nọ kêu cô. Chị dâu, đã nhiều năm như vậy vẫn gọi cô như thế. Cũng được, tạm thời cứ coi như là chị dâu cậu ta đi. Cô gật đầu đáp lại. Hôm nay cậu cùng ba tới nơi này sao? Nếu không, còn có thể là ai? Mẹ bị liệt nhiều năm như vậy, anh cả lại không rõ tung tích. Anh hai vẫn còn đang trong tù. Hai người em gái, một đã lập gia đình, làm vợ người ta. Một cuối cùng xuất ngoại du học, cũng chỉ có tôi, phảng phất không có chuyện để làm. Cậu không phải không có chuyện làm, mà vừa vặn cậu trở thành trụ cột nhà cậu thôi. Ba cậu không phải là bởi vì cậu phỏng đoán, Cố gia cũng đã không cầm cự tới bây giờ rồi. Cố Tử Tuấn. Vậy có phải nên cảm ơn chị vì đã nương tay cho không? Cố Tử Tuấn nhếch miệng cười. Kiều Tịch Hoàn nhún vai. Hiểu sao cũng được. Rất nhiều chuyện đã lựa chọn quên đi, cũng không muốn phải so đo. Cho nên Cố Thị có một năm phải đối mặt với nguy cơ phá sản. Cô không có bỏ đá xuống giếng mà còn xuất thủ tương trợ để bọn họ vượt qua khó khăn. Cố Diệu Kỳ không cảm ơn cô vì không muốn mất mặt mũi. Trong mắt bọn họ, cô hẳn là một đứa con dâu bị đuổi cổ khỏi Cố gia. Không đáng giá để bọn họ phải hèn mọn tới cảm ơn. Thật ra bây giờ Cố gia cũng đã ít đi sự huy hoàng. Nghe nói toàn bộ Cố gia đã trở nên vắng ngắt. Lúc nào mang Minh Lộ cùng Niệm Niệm về nhà chơi một chút đi. Mẹ rất muốn gặp hai đứa nhỏ. Cố Tư Tuấn nói sang chuyện khác. Ba cậu không phải là không thích Niệm Niệm sao? Không phải nói Niệm Niệm là kẻ tàn tật, ném đi giá trị Cố gia mấy người sao? Tôi, như ba cậu cũng có hỏi qua tôi, tại sao phải đem con bé sinh ra bằng được? Cố Tư Tuấn ngượng ngùng cười. Thời gian sẽ khiến con người thay đổi. Thời gian không thể thay đổi được suy nghĩ đã ăn sâu vào gốc rễ. Cố Tư Tuấn cười khanh khách, có thời điểm phản bác vô lực. Ở trước mặt Kiều Tịch Hoàn, những lời nói dối kia càng tỏ ra không chút sức lực. Kiều Tịch Hoàn nhìn bộ dạng Cố Tử Tuấn, châm chọc cười một tiếng, nói, yên tâm đi, tôi sẽ để Minh Lộ về thăm nhà nhiều một chút. Không muốn ích kỷ như vậy. Cố Tư Tuấn nhìn Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn xoay người rời khỏi. Thời gian dường như là thật, không thể thay đổi điều gì. Cái gọi là ăn sâu bén rễ là thứ ngăn cách. Bữa yến tiệc kết thúc, Kiều Tịch Hoàn có chút mệt mỏi ngồi xe về nhà. Có lúc cô tự hỏi mình tại sao phải bận rộn như vậy. Đã đến mức này, cô cũng không cần phải liều mạng đi xã giao như vậy. Cô dựa vào xe, nhìn cảnh đêm Thượng Hải. Rạng sáng qua, đường phố yên tĩnh không ít. Bóng đêm vẫn giữ vẻ hoa mỹ. Thượng Hải là thành phố khá xinh đẹp. Rốt cuộc giấu đi bao nhiêu vui buồn hợp tan. Cô xoa xoa huyệt thái dương có chút nhức đầu. Cô nghĩ cô có phải hay không nên dành cho mình một kỳ nghỉ dài hạn. Xe dừng trước cửa biệt thự. Kiều Tịch Hoàn xuống xe, nói luôn tài xế ngày mai không cần tới đón cô. Ngày mai Niệm Niệm phải đi trị liệu vật lý. Cô muốn tự mình lái xe. Tài xế vô cùng lịch sự, đợi Kiều Tịch Hoàn sau khi đi vào nhà mới chậm rãi lái xe rời đi. Kiều Tịch Hoàn đi vào phòng khách. Phòng khách lúc này khá yên tĩnh. Mọi người đều đã ngủ cả. Cô luôn trở về nhà khi mọi người đều đã đi ngủ. Đi trên lầu 2, đi về phía phòng mình. Bước chân dừng lại trước cửa phòng của Niệm Niệm. Cô do dự một giây, liền đẩy cửa phòng bước vào. Trong phòng vẫn còn ánh đèn nhàn nhạt chiếu sáng. Nháy mắt khiến căn phòng trở nên ấm áp. Niệm Niệm còn nhỏ, bộ mặt tự mình muốn ngủ một mình, cho nên vẫn luôn yêu cầu mở đèn. Một mặt bé con ngủ không ngay ngắn, nên Lưu mẹ vẫn luôn thức dậy giúp bé con đắp chăn. Kiều Tịch Hoàn đi rất nhẹ, ngồi xuống bên cạnh mép giường của Niệm Niệm. Niệm Niệm chu cái miệng nhỏ nhắn, ngủ rất say. Kiều Tịch Hoàn không nhịn được sờ khuôn mặt nhỏ bé của Niệm Niệm. Nhìn ngũ quan của bé con giống như Cố Tử Thần, quả thật bộ dạng rất giống Cố Tử Thần. Có một giây như vậy, lúc cô nhìn bé con, hốc mắt cũng sẽ đỏ. Kiều tiểu thư, cô về rồi. Giọng nói có chút cao tuổi vang lên. Kiều Tịch Hoàn tỉnh bơ, thu dọn lại tâm tư của mình. Nói xin lỗi, đánh thức Lưu mẹ sao? Không có gì, người lớn tuổi chúng tôi vốn không ngủ nhiều. Huống chi tôi cũng có thói quen, cứ một lúc lại tỉnh dậy, nhìn coi Niệm Niệm có đắp chăn không. Hai năm nay cảm ơn bà, Lưu mẹ. Kiều Tịch Hoàn từ trong thâm tâm cảm ơn. Đừng nói như vậy, là việc tôi phải làm. Những năm nay cũng may nhờ có cô, cuộc sống của nhà chúng tôi đã rất tốt hơn nhiều. Con trai tôi đã có tiền đi du học nước ngoài, vẫn là nhờ cô. Lưu mẹ thực sự cảm ơn nói. Kiều Tịch Hoàn chẳng qua chỉ cười một tiếng. Rất lâu cô vẫn thường hâm mộ tới gia đình bình thường. Cô cho là đối với một gia đình mà nói, có thể vì gia đình đi kiếm tiền cũng là một loại cảm giác thành công. Ít nhất cũng có phương hướng cùng hy vọng. Không còn sớm, Lưu mẹ, tôi đi ngủ đây. Đúng rồi, Kiều tiểu thư. Niệm Niệm ngày mai không phải đi làm vật lý trị liệu hay sao? Vâng, ngày mai tôi sớm một chút gọi bé con dậy. Không cần đâu, để cho con bé ngủ đi, Kiều Tịch Hoàn nói. Ngày mai đi lại khóc, tương đối tiêu hao thể lực. Niệm Niệm phải làm mãi mãi như vậy sao? Nhớ tới mỗi lần Niệm Niệm làm vật lý trị liệu, bình phục, nhưng sẽ khóc rất lâu, trong lòng có chút khó chịu, không thôi. Đúng, cho tới khi bé con hoàn toàn bình phục. Lưu mẹ muốn hỏi nhiều thêm một chút, tự hồ lại không hỏi ra miệng. Bất kỳ đứa con nào đối với một người mẹ đều là nơi dễ đau lòng nhất. Kiều tiểu thư chỉ là không giống như những người bình thường khác biểu hiện ra mà thôi. Kiều Tịch Hoàn cũng không nói gì thêm. Ngủ ngon, Lưu mẹ. Ngủ ngon. Kiều Tịch Hoàn khom người hôn trán Cố Minh Niệm một cái. Nhìn bé đầy yêu thương một cái rồi mới xoay người bước đi. Lúc rời đi còn nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Cô đứng ở cửa thật lâu mới rời bước chân đi. Ngày mai, đại khái sẽ lại khóc rất thê thảm đi. Sáng sớm hôm sau, Kiều Tịch Hoàn thức dậy, đã rửa mặt xong, đổi một bộ quần áo, sau đó xuống lầu. Cô ăn mặc rất thoải mái, chỉ đơn giản là một chiếc áo phông rộng thùng thình, một quần jean, một đôi giày đế bằng, tóc búi củ tỏi. Hoảng hốt nhìn qua không khác gì một cô sinh viên. Cô đi tới phòng khách, cách đó không xa, Cố Minh Niệm có lẽ đã rời giường. Lại giống như còn chưa có tỉnh ngủ, nghiêng nghiêng ngả ngả, dựa vào trên ghế của bé, há miệng chờ đút cơm. Lưu mẹ nhìn Kiều Tịch Hoàn xuống, vội vã đem chén muỗng đặt ở trước mặt Niệm Niệm để cho bé tự ăn. Niệm Niệm quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn, thấy Kiều Tịch Hoàn cũng đang nhìn bé, vội vàng ngồi ngay ngắn, nhanh trí cầm muỗng lên, ngốn từng ngốn ăn. Kiều Tịch Hoàn nhịn không được cười lên một tiếng. Cô thực sự rất vui, ít nhất tâm trí Niệm Niệm không bởi vì bản thân bị tàn tật mà trở nên tự ti, trở nên yên lặng, trở nên hướng nội. Con người luôn phải nhìn về phía trước. Đời người mới không còn sự u tối. Kiều tiểu thư, có cháo, có mì sợi, có bánh mì, có sữa bò, có sữa đậu nành, có trứng gà, cô ăn cái gì tôi đi làm giúp cô. Lưu mẹ còn hỏi, tôi cùng Niệm Niệm ăn một chút này là được rồi, không cần phải làm điểm tâm riêng cho tôi. Niệm Niệm ăn chút cháo, trứng gà cùng sữa bò để tôi giúp cô chuẩn bị một phần. Cảm ơn Lưu mẹ, không cần khách sáo. Lưu mẹ xoay người đi về phía phòng bếp. Kiều Tịch Hoàn không thích có quá nhiều người, cho nên thuê người quét dọn cũng như làm vườn theo giờ. Trong nhà người giúp việc cũng chỉ có một mình Lưu mẹ. Tay nghề Lưu mẹ không tệ, cô chỉ cần định kỳ gửi nhà dinh dưỡng tới chỉ dạy cho mẹ Lưu phối hợp nguyên liệu nấu ăn là được. Huống chi mẹ Lưu làm cơm, Niệm Niệm cũng rất thích ăn. Tổng thể mà nói, Niệm Niệm mới 3 tuổi, mặc dù có hơi gầy. Có thể mỗi lần đi làm kiểm tra sức khỏe, bác sĩ đều nói trong phạm vi bình thường. Như vậy là đủ rồi, cô không yêu cầu gì quá nhiều. Kiều Tịch Hoàn bồi Niệm Niệm ăn chút điểm tâm. Tay Niệm Niệm không linh hoạt lắm, bé đem cơm rơi khắp nơi. Mỗi lần ăn một chén cơm, căn bản cũng chỉ ăn được một nửa. Kiều Tịch Hoàn không trách cứ Niệm Niệm, cũng không yêu cầu Niệm Niệm phải làm tốt hơn. Rất lâu cô chẳng qua chỉ dẫn dắt Niệm Niệm hoàn thành một vài chuyện, nhưng cho tới bây giờ đều không bao giờ khen ngợi gì cả. Ăn điểm tâm xong, Kiều Tịch Hoàn mang Niệm Niệm đi tới bệnh viện. Lưu mẹ có lúc đau lòng cũng muốn đi theo, nhưng mỗi lần đi lại không dám đi vào, ở bên ngoài chờ còn kinh hồn bạt vía. Sau đó Kiều Tịch Hoàn chỉ để Lưu mẹ ở nhà chờ, một mình cô đi, sau đó một mình mang bé con trở về. Niệm Niệm lúc đầu còn rất hưng phấn, xa xa thấy bệnh viện cả người im lặng không nói gì nữa. Kiều Tịch Hoàn liếc mắt nhìn Niệm Niệm, yên lặng nuốt nước miếng một cái. Rất nhanh xe đã ở bãi đậu xe của bệnh viện. Bởi vì thường xuyên là trị liệu phục hồi, lại là phục vụ riêng cho VIP, cho nên không cần xếp hàng. Chỉ cần có thể hẹn trước thời gian, liền có thể đi thẳng vào. Niệm Niệm vừa đi vào phòng trị liệu phục hồi, liền bắt đầu khóc. Kiều Tịch Hoàn ôm lấy Niệm Niệm. Niệm Niệm cả người nằm ở trên người cô, sợ tới nỗi cơ thể cũng phát run. Niệm Niệm, làm xong có thể rời đi ngay. Mẹ, con không muốn làm, con sợ đau. Niệm Niệm khóc rất lớn, thất thanh. Kiều Tịch Hoàn cắn môi, dưới sự giúp đỡ của bác sĩ cùng y tá, đem tay Niệm Niệm cố định thật tốt, dán lên máy. Kiều Tịch Hoàn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Niệm Niệm, sóng điện bắt đầu truyền. Điện giật đâm đau, giống như có thể nghe thấy được. Niệm Niệm không ngừng khóc. Kiều Tịch Hoàn vẫn nắm thật chặt tay Niệm Niệm, có thể cảm nhận được Niệm Niệm đau đớn thế nào. Đến người lớn còn thấy khó chịu, huống chi Niệm Niệm nhỏ như vậy. Kiều Tịch Hoàn cứ ôm bé thật chặt. Mỗi lần một giờ, Niệm Niệm cũng sẽ khóc đủ một giờ. Một giờ kết thúc, cả người Niệm Niệm mềm nhũn, dựa vào người cô. Làn sóng điện khiến cơ thể tê dại, từ từ sẽ khôi phục. Kiều Tịch Hoàn ôm Niệm Niệm rời đi. Niệm Niệm chu cái miệng nhỏ nhắn, tựa hồ không muốn cùng mẹ nói chuyện. Đang nằm trong vòng tay cô mà cũng cảm giác được bé có chút bài xích. Kiều Tịch Hoàn ôm bé, đem bé đặt ở đằng sau ghế cho trẻ con, thắt dây an toàn nói. Mẹ mang con đi ăn pizza mà con thích ăn nhất. Buổi chiều 3 giờ đưa con ra phi trường đón ông bà ngoại. Có thật không mẹ? Niệm Niệm mở đôi mắt long lanh thật to. Mẹ đã có bao giờ gạt con đâu. Niệm Niệm mơ hồ, cười một chút, lại nói. Dù sao con cũng không tha thứ cho mẹ, mẹ là mẹ xấu. Kiều Tịch Hoàn không nói, sờ đầu Niệm Niệm. Đúng, mẹ thật là xấu. Con muốn ba ba. Niệm Niệm đột nhiên nói. Kiều Tịch Hoàn ngồi ở ghế lái, tay khẽ run một chút. Con muốn ba ba. Niệm Niệm tiếp tục nói. Anh nói với con, ba ba là người đẹp trai nhất trên thế giới này. Con muốn có ba ba đẹp trai nhất. Kiều Tịch Hoàn khóe miệng khẽ cười một tiếng, không có bất kỳ câu trả lời nào. Xe tiếp tục chạy. Trước kia không dám lái xe bởi vì đời trước đã từng có ám ảnh. Bây giờ đã có thể làm được. Có thời điểm, bởi vì người quan trọng nhất đời mình mà có thể chịu đựng được sự sợ hãi trong lòng, lại bắt đầu học lái xe. Con người đều là bị ép mới có thể làm được. Cô lái xe rất chậm, rất ổn. Niệm Niệm ngồi trên xe không có nói nhiều, bé trơ mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bé muốn ra ngoài chơi. Có lẽ rất lâu rồi, bởi vì tay bé không có tiện. Thật sự nhiều bạn nhỏ không có cùng chơi với bé. Bất quá anh trai bé nói, chờ lớn lên tay bé sẽ tốt, đến lúc đó sẽ có rất nhiều bạn bè. Bây giờ không cần cảm thấy buồn khổ. Bé luôn rất nghe lời anh trai. Kiều Tịch Hoàn dừng xe trước nhà hàng pizza, ôm Niệm Niệm đi vào. Niệm Niệm mềm nhũn dựa vào ngực của Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn đem bé ngồi ở ghế bắt đầu ăn bữa ăn. Niệm Niệm mặt đầy hưng phấn chờ pizza. Thật ra tính cách Niệm Niệm rất dễ thương. Mặc kệ trải qua nhiều khó khăn như thế nào, không bao lâu sau, liền quên hết. Liền như không phải là bởi vì nguyên nhân cơ thể. Con bé có thể khiến cho rất nhiều bạn nhỏ yêu thích mình. Không bao lâu, pizza tới. Niệm Niệm nhìn món pizza bé thích nhất, mắt cười cong cong. Bé con cho tới giờ đều không bao giờ che giấu tâm tư. Một giây kia phảng phất, Kiều Tịch Hoàn cũng bị lây tâm tư vui vẻ theo vậy. Cô xiên một miếng đặt trong đĩa cho Niệm Niệm. Niệm Niệm cầm đĩa chuẩn bị xiên pizza. Vì mới làm trị liệu bằng điện, tay vẫn còn tê tê, ngay cả dĩa cũng cầm không vững. Kiều Tịch Hoàn đem pizza trong dĩa của bé đi tới, đưa tới miệng Niệm Niệm, cẩn thận nóng. Niệm Niệm cẩn thận cắn một cái, ăn nhiệt tình. Kiều Tịch Hoàn cứ như vậy đút cho Niệm Niệm ăn. Khuôn mặt Niệm Niệm nhỏ bé hạnh phúc, cắn từng miếng từng miếng. Ăn hơn phân nửa, Niệm Niệm lắc đầu một cái. Mẹ, con không ăn vô nữa. Kiều Tịch Hoàn cũng không có ép bé, đợi bé ăn xong, bản thân mới bắt đầu ăn. Niệm Niệm ngồi một chỗ, thấy nhàm chán, nhìn xung quanh một chút. Mẹ, con ra kia chơi một chút nhé. Ừ, cẩn thận một chút. Dạ. Niệm Niệm vui vẻ, từ trên ghế leo xuống, chạy đến đại sảnh chơi. Nơi này còn có người chuyên phụ trách chiếu cố trẻ con. Cho nên không cần lo lắng, Kiều Tịch Hoàn có thể dùng tốc độ ăn bình thường mà thưởng thức pizza. Sau khi ăn xong tính tiền, Kiều Tịch Hoàn đi tìm Niệm Niệm. Niệm Niệm đứng ở gần đàn dương cầm, trơ mắt nhìn một bé trai đang đánh đàn. Bé trai không quá 7 tuổi, đàn dương cầm ngược lại có chút to lớn. Niệm Niệm, Kiều Tịch Hoàn gọi tên bé. Cố Minh Niệm tỉnh hồn, dùng đôi mắt to nhìn Kiều Tịch Hoàn. Mẹ, anh trai kia thật đẹp trai. Con biết đẹp trai là cái gì không? Kiều Tịch Hoàn đi tới, đem Niệm Niệm ôm trong vòng ngực. Chính là rất đẹp trai đó mẹ. Cố Minh Niệm dõng dạc nói. Con cũng muốn được đàn dương cầm kia. Kiều Tịch Hoàn ôm Niệm Niệm thật chặt hơn một tí, dùng giọng nói ôn hòa nói. Mẹ sẽ cố gắng nhanh nhất để thực hiện nguyện vọng cho con. Cảm ơn mẹ. Niệm Niệm hôn Kiều Tịch Hoàn một cái. Niệm Niệm thỉnh thoảng cũng sẽ đối nghịch với cô, thỉnh thoảng cũng nói mẹ xấu xa, nhưng sâu trong nội tâm lại thật lòng không muốn rời xa bé. Rời khỏi nhà hàng pizza, Kiều Tịch Hoàn nhìn đồng hồ, cô lái xe chậm rãi, cho nên vẫn còn kịp giờ. Kiều Tịch Hoàn mua một bó hoa để Niệm Niệm ôm lấy. Mỗi lần bé đi ra sân bay đón người cũng đều có thói quen đưa một bó hoa cho Diêu mẹ. Trên thế giới này phảng phất không có mấy người có thể khiến cô thật lòng mà đối đãi. Cho nên mỗi lần đối với người quan trọng của bản thân luôn sẽ mang theo chút tâm tư. Kiều Tịch Hoàn lái xe cùng Niệm Niệm trò chuyện cho tới khi đến sân bay Thượng Hải. Bảng thông báo hiện lên chuyến bay của Diêu ba cùng Diêu mẹ đã hạ cánh, chỉ còn chờ bọn họ đi ra. Kiều Tịch Hoàn cùng Niệm Niệm đưa cổ nhìn, Diêu mẹ cùng Diêu ba chậm rãi đi ra. Hết một hàng dài người đi ra hết mới thấy bọn họ xuất hiện. Tựa hồ với Kiều Tịch Hoàn đã trở thành thói quen. Hai người gương mặt đợi một lúc lâu, ánh mắt Kiều Tịch Hoàn đột nhiên ngừng lại. Cô tự hồ như thấy được bóng người quen thuộc, là thật sự rất quen thuộc, khiến tim cô đột nhiên như ngừng đập vậy. Cô thật sự không thể tin, lúc đó bước chân có chút khống chế đi về bên kia, chỉ là một bóng lưng, hẳn không phải là, không phải là, à, có thể do nhớ nhung mãnh liệt quá. Hoàn Hoàn, Niệm Niệm, sau lưng là giọng nói của Diêu mẹ. Kiều Tịch Hoàn tự hồ mới tỉnh hồn, nhìn bóng người bị một cái cột ngăn lại. Ông ngoại, bà ngoại, Niệm Niệm chật vật vặn vẹo gọi lớn Diêu ba cùng Diêu mẹ. Kiều Tịch Hoàn cắn môi, bước chân dừng lại. Niệm Niệm, Diêu mẹ sải bước đi tới. Tới đây để bà ngoại ôm con một cái, bà ngoại nhớ con muốn chết. Niệm Niệm cũng nhớ bà ngoại muốn chết. Vừa nói, Niệm Niệm còn ngọ nguậy trong lòng Diêu mẹ một chút. Hoàn Hoàn, con sao thế? Diêu mẹ ôm Niệm Niệm ngạc nhiên hỏi. Kiều Tịch Hoàn tự hồ giống như không hề bị cây cột cản trở bóng người kia. Đại khái khá chói mắt đi. Cô quay đầu khẽ mỉm cười. Không có gì, giống như thấy người quen, hẳn là nhìn lầm. À, vậy đi thôi. Diêu mẹ không phát hiện gì khác thường. Kiều Tịch Hoàn đem bó hoa từ trên tay Niệm Niệm cầm lấy. Một bó hoa lớn như vậy dễ dàng cản trở tầm mắt của Diêu mẹ. Bốn người cùng nhau rời khỏi phi trường. Người từ cây cột kia đột nhiên đi ra, quay đầu tùy ý nhìn một cái, nhìn bó hoa kia thật lớn, phảng phất cũng chợt lóe lên gì đó, nhưng lại đi ngược lại hướng khác rời đi. Kiều Tịch Hoàn lái xe chở bọn họ rời đi. Bên trong không khí rất tốt, Niệm Niệm không ngừng làm nũng trong lòng Diêu mẹ cùng Diêu ba. Kiều Tịch Hoàn thuận miệng hỏi, ba mẹ, lần này đi ra ngoài du lịch có vui không? Vui. Hoàn Hoàn, lần sau có thời gian nhất định phải phụng bồi ba mẹ đi chơi. Lần này ba mẹ đi Ả Rập, con nghĩ rằng người Ả Rập khá là lôi thôi. Nghe nói giường đều làm từ vàng, nước tựa như dầu hỏa. Hóa ra không đúng, bên kia đất nước so với chúng ta còn tiện nghi hơn rất nhiều. Diêu mẹ vội vàng nói, vừa mới đầu lúc ba con nói đi Ả Rập, mẹ còn nghĩ đó chính là nơi địa phương bẩn thỉu, nhưng lần này đi coi như chơi thật vui. Cho nên bà vẫn là nên nghe lời tôi, đi chơi mới thật vui. Diêu ba đặc biệt tự hào. Diêu mẹ liếc Diêu ba một cái, biểu tình khinh thường. Kiều Tịch Hoàn khẽ cười, tuổi già có bạn mới thực sự là phúc. Cô chen miệng nói, nếu vui, sau này nên ra ngoài nhiều một chút. Con thật sự nghĩ có chuyện không đâu, tính đưa Minh Lộ cùng Niệm Niệm đi theo hai người nữa. Vậy thì quyết định đi, Hoàn Hoàn. Mẹ nghĩ năm nay thời gian Minh Lộ nghỉ đông, cả nhà chúng ta ra ngoài chơi một chút. Diêu mẹ đề nghị. Đường con nhất định sẽ sắp xếp thời gian. Đến lúc đó để Bối Khôn giúp chúng ta dọn hành lý. Con nói Bối Khôn nhất định nghe. Diêu mẹ cười nói. Kiều Tịch Hoàn cũng phụ họa cười theo. Xe đến biệt thự Diêu ra. Niệm Niệm đi ra ngoài một ngày trời, ở trên xe một hồi liền ngủ. Diêu mẹ luôn ôm Niệm Niệm, sau đó còn cẩn thận đem Niệm Niệm đặt trên giường. Nhìn Niệm Niệm ngủ không nhịn được nói, trước kia Tiêu Tiếu cũng là như vậy, đi ra ngoài chơi đặc biệt hăng hái, đến lúc lên xe về bắt đầu ngủ. Mẹ, Kiều Tịch Hoàn nói, không có gì đâu Hoàn Hoàn, đã nhiều năm như vậy, cũng may còn có con. Coi như thực sự mất đi Tiêu Tiếu, mất đi Bối Địch, nhưng cũng đã dám đối đầu với hiện thực. Trước kia luôn ở nước ngoài, suy nghĩ phải trở về nơi mình phải sống cả đời, lại sợ thấy cảnh thương tâm. Không phải do con thật sự, mẹ cũng không có dũng khí trở lại. Mẹ, có thể được chăm sóc ba mẹ, con thực sự rất hạnh phúc. Diêu mẹ kéo tay Kiều Tịch Hoàn, thật là đứa trẻ ngoan của mẹ. Kiều Tịch Hoàn khẽ cười một tiếng. Ban đầu cô còn thường xuyên ra nước ngoài đi thăm hỏi sức khỏe của Diêu ba Diêu mẹ. Nhưng mỗi lần Diêu mẹ nhìn thấy hình Bối Địch cùng Tiêu Tiếu liền khóc thương tâm. Kiều Tịch Hoàn sau một thời gian phụng bồi Diêu mẹ, Tới một ngày, đột nhiên Diêu mẹ nói, Hoàn Hoàn, làm con gái mẹ đi. Cô nghĩ vĩnh viễn cô đều không quên được. Diêu mẹ mang theo ánh mắt mọng nước kia. Cô không chút do dự gọi một tiếng, mẹ. Từ nay về sau, bọn họ liền trở thành người một nhà. Kiều Thịch Hoàn sau đó đem Diêu mẹ trở về Thượng Hải, thường xuyên tới chăm sóc bà, thường xuyên đem Niệm Niệm tới. Dần dần, giống như người một nhà không thể tách rời. Hoàn Hoàn, xuống đánh với ba ván cờ. Dưới lầu đột nhiên Diêu ba lên tiếng. Kiều Tịch Hoàn cùng Diêu mẹ cười một tiếng. Diêu mẹ nói, đi đi, con đi đánh cờ với ba con đi. Kiều Tịch Hoàn gật đầu, vậy con xuống lầu. Ừ, mẹ ở lại với Niệm Niệm một chút. Diêu mẹ mỉm cười. Kiều Tịch Hoàn xoay người đi xuống lầu. Bên ngoài vườn hoa, Diêu ba đã đặt bàn cờ. Kiều Tịch Hoàn đánh cờ tạm được, liền cùng Diêu ba đánh cờ. Diêu ba một bên đánh cờ, một bên cảm thán. Năm đó, ba cùng Tiêu Dạ đánh cờ. Thế đi của thằng nhóc ấy quả thật không hay. Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra. Thế sao? Con xem, con đi nước cờ này so với thằng nhóc kia có kỹ thuật hơn. Kiều Tịch Hoàn cười không nói. Cho nên nói rất nhiều chuyện, chỉ cần mang theo tâm tư, không phải là không thể phát hiện ra. Tiêu Dạ cùng Diêu Bố Địch có thể nói hữu duyên không phận. Diêu ba đột nhiên xúc động. Đúng vậy. Có điều thế này cũng có thể tính là bọn họ đã có trốn để đi về. Kiều Tịch Hoàn nói. Cũng có thể nói, không nhất định chỉ có bọn họ, còn có Tiêu Tiếu, hiện tại lại có một cuộc sống hạnh phúc. Diêu ba gật đầu cười. Hoặc cứ cho là thế đi. Con nghĩ nếu quả thật gặp nhau, cả nhà bọn họ sẽ thật hại hạnh phúc. Trải qua nhiều chuyện như vậy, cũng học được một cách làm sao để yêu lẫn nhau. Kiều Tịch Hoàn nói, con vẫn cảm thấy Tiêu Dạ thật rất yêu Bối Địch, so với Bối Địch cũng không hề ít hơn. Ban đầu lúc cô từ nước S trở lại, Tiêu Dạ vẫn chưa có tự sát. Đại khái là đang dọn dẹp một ít chuyện sau này. Có một ngày anh ta tới bệnh viện thăm cô. Không nói gì, lúc ấy cô nằm ở trên giường bệnh, yếu ớt tới nỗi cũng không muốn chủ động mở miệng. Cho nên Tiêu Dạ cứ như vậy ngồi trong phòng bệnh cô liền 2 giờ. 2 giờ sau anh ta đột nhiên đứng lên chuẩn bị rời đi. Lúc đi còn nói, Kiều Tịch Hoàn, thật tốt khi cô còn sống, nếu không làm sao dám đi báo cáo với Diêu Bố Địch. Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng cao lớn của anh ta rời đi. Lúc ấy ánh nắng của buổi chiều chiếu sáng lên người anh ta, không hề cảm giác được một chút ấm áp. Ngược lại cảm thấy người đàn ông kia rất cô độc, phảng phất cô độc đã rất lâu. Sau đó không bao lâu liền nghe nói anh ta tự sát. Lựa chọn một cái kết thúc mà rất nhiều người không thể tưởng tượng nổi. Dựa theo thân phận Tiêu Dạ, chưa tính là một người được huấn luyện đặc biệt. Vậy nhưng khi bị tổn thương nặng nề vẫn lựa chọn cách kết thúc sinh mạng mình. Thật ra lúc ấy cô một chút cũng không hề ngạc nhiên. Nếu như không có Niệm Niệm, cô không biết có phải hay không cô cũng sẽ như vậy. Mặc dù cô vẫn cho là bản thân sau khi trải qua cái chết một lần sẽ không thể nào lựa chọn tự sát. Hồi tưởng lại, khi đó đối với thế giới tuyệt vọng, mất đi Cố Tử Thần, mất đi Diêu Bố Địch, nếu như mất đi cả Niệm Niệm, đại khái cũng sẽ không sống nữa. Hoàn Hoàn, con thua. Diêu ba chiếu tướng đột nhiên cười nói. Kiều Tịch Hoàn không ảo não, chỉ là nói, kỹ thuật con không bằng ba, con cam tâm tình nguyện thua ba. Cũng chỉ có con biết cách nói chuyện, biết con là đang nhường ba. Con đâu dám, mặc kệ thế nào con cũng không tin con sẽ không thắng. Kiều Tịch Hoàn biểu cảm dâng trào, ý chí chiến đấu. Diêu ba nhìn Kiều Tịch Hoàn từ trong thâm tâm cười một tiếng. Mất đi Bối Địch, cũng chỉ có Kiều Tịch Hoàn một lần nữa trấn an cả nhà bọn họ. Ông thật rất cảm ơn cô, thật cảm ơn ông trời, phái tới một thiên sứ như vậy, để cho bọn họ khoảng thời gian này không đến nỗi cô độc như vậy.